乜嘢啊？Mời quý vị chưa có chỗ ngồi thì ngồi vào chỗ để bắt đầu thầy bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay để hồi hướng công đức cho bà cụ và phạm thị mội pháp danh là Quảng Tâm An. Ngày hôm qua thì từ 5 giờ chiều cho tới 7 giờ rưỡi thầy đã làm cái lễ nhập quan phát tang. Thì theo cái tinh thần Đức Phật còn tại thế đó, là mỗi một khi có một người qua đời thì Đức Phật thường thuyết pháp để khai thị cho cái hàng cư sĩ và các người thân bằng viếng phục giác ngộ ngay trong cái người thân mình vừa qua đời. Thành ra chỉnh lên một chút xíu nữa, thành ra bữa nay theo thông lệ bất cứ cái chỗ nào mà có thầy đi đám, ngoài cái chuyện tụng kinh thầy có một cái bài pháp, thì cái bài pháp này nó được thuyết online, tức là trên hệ thống internet toàn cầu. Thành ra bây giờ mời tất cả quý Phật tử trong cái nhà hoàng ở Sacramento và nhà hoàng chú là Memorial Law, thì chúng ta cùng chắp tay niệm Phật trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu, ở Canada, ở Brazil, ở Đông Nam Á gồm có 80 triệu đồng bào ở Việt Nam, ở bên Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn và những nước ở Đông Nam Á. Mời quý vị cùng chắp tay niệm Phật với thầy trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử hiện diện tại nhà hoàng Sacramento, một cái vùng thủ phủ của tiểu bang California, cũng là một cái nhân duyên. Cách đây 2007 tôi đã có mặt ở đây ở một ngôi chùa của Nhật Bản để mở một pháp hội 2 ngày, và bây giờ sau mấy năm trôi qua tôi vì bận biểu, đây là lần thứ 2 tôi trở lại Sacramento có một cái đám của bà cụ là Phạm Thị Mội, pháp danh là Quảng Tâm An, và chúng tôi làm lễ kỳ siêu. Thì trong cái buổi pháp hội hôm nay, ngày hôm qua tôi đã có một cái buổi lễ nhập quan phát tang từ 5 giờ tới 9 giờ tối ngày thứ 6, và bữa nay thứ 7 lúc 10 giờ tới 12 giờ tôi có một buổi pháp thoại để hồi hướng công đức cho bà cụ. Nhờ cái công đức này được in ra băng dĩa, có nhiều người họ giác ngộ vô thường, họ chuyển tâm và bà cụ được công đức. Và tới 12 giờ thì tôi đến nhà của chú Vượng để mà tôi thọ trai xong xuôi, rồi 2 giờ tôi sẽ trở lại đây để 2 giờ nữa tôi có cái nghi lễ là di quan động quan để làm lễ quả táng. Đó là cái nghi lễ thầy giới thiệu sơ. Quý vị nhìn rõ ở trong này tất cả chúng ta, người giàu, người nghèo, người khôn, người dại đều lần lượt sẽ đi qua đến nhà hoàng, đúng không quý vị? Chúng ta sẽ chuyển qua rất nhiều cái nhà, nhà bảo sanh, phải không? Nhà dưỡng lão, phải không? Rồi tới nhà thương, phải không? Rồi đủ loại nhà hết á, nhà tôi, nhà ông xã, nhà bà xã, nhà mẹ chồng, nhà nghĩa là mẹ vợ, rồi nhà băng, nhà phọt lô, nhà sát và nhà hoàng. Con đường chúng ta sẽ đi qua. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị, khi mà quý vị ra tới đây rồi đó, lúc đó quý vị mà có giàu cách mấy đi nữa, những cái Mercedes, những cái hột sòn, những cái đô la đá quý, nó không có giúp đỡ gì quý vị trên con đường quý vị vãng sanh về thế giới cực lạc. Quý vị khi quý vị vô nhà hoàng rồi không thể ôm chiếc Mercedes để mà giảng sanh. Quý vị không thể ôm một chiếc cà rá hột sòn 100-200 ngàn để giảng sanh. Mà cái quan trọng là có những đứa con có hiếu, mà nó có cái chánh kiến, nó có một cái chánh tư duy, nó biết đâu là phải để làm sao trợ lực cho mẹ nó giảng sanh. Mà con cái ở Hoa Kỳ có hiếu hay bất hiếu nhiều quý vị? Tôi nói đa số, tôi không nói 100% là bất hiếu, mà tôi nói là đa số là bất hiếu. Lý do tại sao vậy? Tôi nói với quý vị tại sao những đứa trẻ được sanh trưởng tại Hoa Kỳ và những đứa trẻ những năm 1975 nó qua đây, nó mới 5-6 tuổi và nó được học ở những trường tiểu học, trung học và đại học Hoa Kỳ thì nó không có hiếu bằng những người lớn lên ở Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vậy quý vị trả lời phải tìm ra cái đề tài bữa nay là tôi đặt cái câu hỏi tại sao con cháu của chúng ta sinh trưởng ở tại Hoa Kỳ đa số không có hiếu bằng những đứa được trưởng thành và giáo dục ở trước năm 75. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ sau 75 thì nó tệ lắm rồi, tôi không có nói nữa, tôi nói là trước 75. Thì bây giờ quý vị hỏi ai trả lời được tại sao vậy? Vì nó có hiếu thì quý vị mới được nó lo ở đoạn cuối cuộc đời. Một cái người mà khi mình nằm ở trong nhà thương ở phòng ICU rồi được những đứa con, đứa cháu có hiếu thì những đứa đó nó mới theo cái lời di chúc của quý vị, nó mới thịnh tăng ni, thiện hữu tri thức là hộ niệm, rồi nó sẽ lo cho quý vị ở cái đoạn cuối cuộc đời. Nếu có những đứa con có hiếu thì quý vị sẽ được nó ở bên nấu cơm, đút cháo, hầu nước, thay tả. Khi quý vị trên thì thở oxy, dưới thì mang tạ. Còn nếu mà quý vị không có những đứa con có hiếu thì quý vị sẽ chết dần, chết mòn ở đâu? Ở trong nursing home. Cái điểm này tôi muốn nói để tôi chấn lên đánh một tiếng chuông báo động cho thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ là trong cái ơn mà ơn nặng nhất là ơn của cha mẹ. Không có cái ơn nào bằng ơn cha mẹ hết. Tại sao vậy? Vì cha mẹ thương con vô điều kiện. Một cái anh Việt Kiều mà trở về Việt Nam lấy vợ trẻ, anh đó ít nhất là không đuôi, không điếc, không câm, không ngọng, mình nói cả lâm thì được. Nhưng mà cái quan trọng đó, đuôi, điếc, câm, ngọng cũng được, nhưng mà phải có cái passport USA, được không? Cái thằng đuôi mà có cái passport về có người lấy không? Còn cái thằng điếc về có cái passport Mỹ có người lấy không? Tức là cái condition, cái cuối cùng là phải có quốc tịch Mỹ, đúng không quý vị? Thì như vậy cho dù là tôi đây nè, tôi nhận đệ tử vào xuất gia là phải lục căn đầy đủ, mắt không đuôi, tai không điếc, phải không? Mũi phải nghe mùi, miệng biết tụng kinh, thân thể lục căn đầy đủ tôi mới cho làm sai gì. Tức là tôi phải chọn đệ tử cũng phải có cái điều kiện, Phật cũng vậy. Còn nếu không có điều kiện đó ở nhà tu tại gia đi, cái ông thầy mà một mắt á, thì vô đó người ta chọc ông thầy đồng nhãn lòng, phải không? À, ông thầy mà bị điếc á, thì là ta kêu ông thầy gì anh Dưỡng hả? Con mang bơm nhiều lắm, bên này nổ thử coi. Thì như vậy đó, một cái người nào mà tôi nói là không có lục căn đi nữa mà có cái bát bò mà về vẫn có người lấy giải thưởng, tức là cái cô gái Việt Nam họ vẫn gái vào trong cái điều kiện. Còn cha mẹ quý vị mang 9 tháng trong bụng rồi 3 năm bú mốn rồi nuôi rồi dưỡng rồi chỗ ướt thì đã dầm hồi trước 7 năm đâu có tả đâu, cứ đã dầm dần biết rồi, nghĩa là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, rồi ăn cá đó, cái ngon thì đút cho mà con, mà cái dở thì mẹ nhai có không. Nó như vậy thì cho thấy rằng đẻ con á mà nó có mắt tai mũi lưỡi lục căn đầy đủ thì thương một, mà đẻ nó ra lỡ nó đuôi nó mù nó câm nọng là thương tới 10, có không quý vị? Và lạ lùng tôi thấy có những cái bà kỳ lắm, con á mà có hiếu á thì nhiều khi không thương bằng mấy đứa con mà nó bất hiếu nó quậy, quý vị có đồng ý không? À, cái đó là nó lên nó đòi nợ quý vị đó ha. Thế nên từ nay tôi cảnh cáo quý vị, có ai giật nợ quý vị đừng bao giờ nói kiếp sau á con nó lên nó tôi làm con để tôi trả nợ, nói no, kiếp sau tao cho mày làm má làm ba tao để mà trả nợ. Cái điểm đó chỉ có làm mẹ làm cha mới trả nợ được. Bởi vì tôi nói sơ đây cho người ta biết là công ơn cha mẹ nó là không có điều kiện. Con đẹp cũng thương, con khùng cũng thương, con bất hiếu lại càng thương hơn, có không quý vị? Một cái điểm mà tôi nhắc nhở cho quý vị tại sao mà ở Mỹ này nó lại bất hiếu nhiều hơn những người ở Việt Nam mà thời trước 75, thời mà đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa. Cái điểm đầu tiên tôi muốn nói đây là cái chủ nghĩa ở Hoa Kỳ, quý vị nhìn cái phong tục đi. Mình cho đứa con mình nó bất hiếu nhưng mà nó được dạy ở cái hệ thống Hoa Kỳ nó có hiếu. Nó chỉ cần tưởng nhớ mẹ nó vào ngày mó đờ đê, mua một đó hoa hồng, cho một cái gift 100-200 đô là nó trả ơn rồi. Cái ngày Father Day vào tháng 6 tới đây, nó mua một cái gift cho ba dẫn cha đi ăn là xong, phải không quý vị? 365 ngày chỉ cần có hiếu 2 ngày là đủ rồi, ngày cho mẹ, ngày cho cha. Thành ra tôi hỏi quý vị, khi mà ở Việt Nam á, quý vị mời người ta đi ăn ai trả tiền? Hả? Cái người mời trả. Còn ở bên đây mình mời Mỹ mà nó mời mình đi ăn là mình ai trả? Mạnh ai nấy trả. Cái chủ nghĩa Hoa Kỳ là chủ nghĩa tư bản, cá nhân chủ nghĩa. Ở Việt Nam thời mà trước 75 đó, quý vị nhớ nha, ông già quý vị đó đánh quý vị không ở tù, ông thầy giáo có thể đánh quý vị chảy máu mũi, chảy máu tai, bắt quỳ sơ mít có ai bắt là còn không quý vị? Không. Ở Việt Nam theo cái phong tục của đạo Khổng, đạo Lão và đạo Phật, đứa con từ trong bụng mẹ, tinh cha quyết mẹ tạo ra, đứa con thuộc quyền sở hữu của cha mẹ, đúng không quý vị? Quý vị được quyền sử dụng nó, bắt nó đặt đâu nó ngồi đó. Nhưng mà tại Hoa Kỳ này, đứa nhỏ không phải là sở hữu của cha và mẹ, mà nó là sở hữu của luật pháp. Và nó được bảo vệ bởi 10 cái luật pháp đầu tiên mà do cái hiến pháp Hoa Kỳ quy định. Quý vị có đồng ý không? Quý vị đánh con quý vị một cái là quý vị mất cái quyền nuôi con rồi. Thành ra từ chỗ thì tổ thầy đã phân cho quý vị thấy rõ ràng là cái lối sống của Hoa Kỳ là cái lối sống quý vị có bổn phận nuôi con quý vị tới năm 18 tuổi. Mà tới 18 tuổi rồi là tất cả những đứa nhỏ tại Hoa Kỳ đều có khuynh hướng là ở riêng, có không quý vị? Trong khi nhà quý vị dư 4-5 phòng, quý vị có một cái mistake rất là lớn là quý vị, người nào mà có con đông đó, mà nhỏ nhỏ lúc cô ở cả bà mình bước mới qua Mỹ, những ông sĩ quan HO, những người từ đảo qua, cái bắt đầu nó ước gì tôi có tiền tôi mua được cái nhà thao hao, rồi mua được cái thao 2 phòng, cái thời gian thầy con kìa, con để dành con mua được cái nhà 4 phòng, rồi cái phong trào nhà lớn tôi con cất được cái nhà 4.000 sổ có phích để chi, để mai mốt cho thằng A, thằng một, thằng đứa phòng, thằng B phòng, đứa nhỏ ốc kìa. Tức là quý vị nghĩ cái đầu, nhưng mà xin lỗi quý vị, nó vừa tốt nghiệp high school là nó đi ra khỏi nhà quý vị liền, có không quý vị? Ngay đây có những trường đại học UC Davis rất nổi tiếng, nó trả tiền học ở đây, nó lấy cớ nó đi học lên Seattle để mà nó đi xa quý vị. Rồi trong khi có những đứa từ Seattle, trong đó những trường UC rất là giỏi, nó lại bò xuống UC Davis nó học, có không quý vị? Đó là những cái quý vị phải nhìn rõ. Thành ra quý vị lỡ rồi, mua cái nhà thiệt lớn, đóng thế thiệt nhiều, mở điện mở thiệt nhiều, nhưng mà con nó không ở với quý vị. Trong khi cái thời thầy nè, thời quý vị nè, những ông đi quân đội mà ngày nào ông nào mà chạy trọt được về ở gần với mẹ mừng gần chết, có không? À, còn mà mẹ mà tới tuổi á, 18 tuổi tới 20 tuổi, quý vị vừa học xong tuổi tài 1, tài 2 mà ba má kiếm người để gả là mình rầu rồi chết, mình không muốn xa ba mẹ, đúng không quý vị? Trong khi bây giờ nó vừa đủ lông đủ cánh, cái là nó ngay mà nó vừa tốt nghiệp high school nó bay đi liền, vì cái phong tục tập quán của Hoa Kỳ. Và nó chỉ ở với quý vị dưới 18 tuổi. Việt Nam nào mà nó tốt lắm nó ở tới 21 tuổi. Và tôi định nghĩa một cái câu, quý vị hỏi con quý vị ở Hoa Kỳ bắt đầu bất hiếu từ lúc nào? Là nó bắt đầu hơi bất hiếu khi nó tốt nghiệp high school, và nó bắt đầu bất hiếu khi nó biết yêu. Quý vị ngẫm lượt thằng này nói đúng không? Những đứa con gái, những đứa con trai hồi xưa còn chưa có biết yêu, có cái gì cũng về ôm hôn mẹ, lo cho cha. Bắt đầu mà nó có boyfriend, girlfriend rồi là cái gì cũng hòn đi. Đúng không quý vị? Quý vị ngẫm rồi, còn mà nó còn đại bất hiếu là khi nó cưới vợ đó. Quý vị tổng cái khi nó bắt đầu đại bất hiếu là cái ngày nào? Cái ngày mà quý vị thuê cái nhà hàng 500 bàn, 100 bàn, rồi mua nhẫn để lại will, mua xe mua cổ cho nó, rồi sau khi nó thu hết tất cả những cái tiền nhân nghĩa đó, được vài chục ngàn, hai cái mạng già nó mới trả nợ cho cái đám cưới đó đi, là lúc đó nó bye bye quý vị luôn đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? À đó, thì từ đó cái phong tục của người Hoa Kỳ là sống gì? À, chúng ta là thấy thế hệ con cháu sanh và lớn lên ở quê nhà Việt Nam vô cái phong tục, cái văn hóa của người Việt mà chúng ta gắn bó với nhau. Ở Việt Nam có, tôi biết tất cả kể cho tôi nè, hồi xưa tôi biết nhà cha mẹ mình không có nhiều phòng đâu nha. Quý vị đồng ý không? Cái nhà chỉ tôi nhớ giữa là cái bàn thờ, ở bên này là cái phòng nhỏ, cha mẹ bên kia là cái phòng đó thôi. Mà có trong nhà nhiều cái gì vậy, tôi nghĩ lại sao có bộ cái ly văn, cái bộ giá mà ngủ 5-6 đứa mà vẫn ở với nhau. Rồi khi mà ra riêng rồi cái ông già ông cắt cho cái cụm này cái chòi, cái kia cái chòi mà cũng không ai muốn đi hết, có không quý vị? Thành ra chúng ta sống, chúng ta không có dựa vào cái hệ thống an sinh xã hội. Chúng ta hồi đó Việt Nam trước bạn đâu có welfare không? Có ớt ở đây không? Có tiền già không? Nhưng mà chúng ta sống nhờ cái gì? Chúng ta sống nhờ bằng cái hệ thống là trẻ thì nhờ cha mà già thì nhờ con. Không giàu của thì giàu, giàu con. Còn qua ba kỳ này mà nhiều con chừng nào là khốn nạn chừng đó. Quý vị nhớ là tức là những bà già chúng ta sanh ra đời, cái khổ đầu tiên chúng ta nhà mỗi sanh là ai cũng đã qua rồi. Cái khổ trên già là quý vị già rồi này. Ở trong đây những bà nào mà đỡ hàng 6 đâu, đưa tay coi 60, đưa tay thiệt coi. Hàng 6 là coi như là hàng 6 là tôi cho là bà đó bà chết. Cái bà mà chín mấy tuổi này, tụi con đừng có rớt tới bà nữa nè. Tụi con không có rớt đâu, chín mấy đâu. Hả? Cái bà mà Phạm Thị Mỏi này nè, là bà sống tới đó chứ cỡ thầy trò chúng ta mà sống tới 80 là mừng lắm rồi. Thì cái hàng 6 tụi nó 70 thôi nha, vô thường có thể ngày mai ra nó đụng chết á. Thì cái bà hàng 6 với bà còn có 10 năm để chuẩn bị ra đây. Hả? Thì bây giờ đi chọn cái học nào chúng nó đi liếc để ý đi. Tụi nó thiệt mà, liếc một vòng đi. Trước sau gì cũng ra đây. Còn bà nào hàng 7 đâu? Mấy bà hàng 7 đó là không biết nay mai rồi đó. Chuẩn bị kiếm thầy nào tụng kinh đi. Chuẩn bị kiếm ban hộ niệm đi. Chuẩn bị đủ thứ chuyện đi nha. Còn bà nào hàng 8 đâu? Bà nào hàng 8 thì cái bà đó tôi không biết bữa nào tôi gặp mấy bà nữa đó. Cái đó là thực tế đó. Ha, Tam Hiệp này giàu đó. Tam Hiệp này nó giàu lắm, là sắc tanh nè. Ha, nó giờ nó có hãng xe lên nè, nó có xe Rolls Royce nè, nó có đủ thứ hết á. Nhưng mà sao? Thông minh tài trí anh hùng mà giàu sang dạy dỗ cũng vô trong một nhà mạng này thôi. Tam Hiệp nó có ngon lắm, nó nằm hai cái hòm hả? Xin lỗi, cũng một cái hòm thôi. Hả? Mà cái hòm quý vị hả? Khôn á, thiêu đi thì mua thuê cái hòm có 400, còn ngu như Tam Hiệp nó mua cái hòm 300 ngàn, đốt hết phước. Thay vì chui qua bên kia vào nhà giàu, đốt hết phước chui vô xứ Áp Kha mà ở. Thành ra từ nay đừng có bao giờ, những người nợ hàng 6, hàng 7, hàng 8 chuẩn bị ngày ra đi cho thầy đi. À, chuẩn bị bây giờ thầy chuẩn bị chưa? Ai chuẩn bị rồi đưa tay thầy coi. Chết thiêu hay chết chôn? Thiêu là nóng không? Ai chưa chắc tao mà ha. Tại sao tôi nói như vậy? Mấy bà mà nói đi giúp thiêu rồi, có bà nào có xe Lexus không? Đưa tay coi. Đưa tay coi, đưa thiệt đi. Tôi hỏi cho biết, có Mercedes không? Có Toyota tốt không? Có hộp sòn không? Tôi thấy có nhiều bà đeo hộp sòn này đó. Bây giờ mà rớt cái hộp sòn á, mà không chạy đến quýt tiền á, thì lúc đó chết không nóng. Cái hộp sòn á là vật ngoại thân. Mà bây giờ thử gọi rớt cái thầy ơi thầy là bắt máy gọi giùm con cái hộp sòn để đâu, nghe pháp bà nào bà lấy rồi. Còn cỡ như mà đi Mercedes về đó mà ra mà như cỡ như là Thiện Dũng với Phước Hoa đó, mà ra mà thấy tự nhiên mất mặt xanh lè lên á, là đốt nóng lắm á. Nóng là do cái gì? Bây giờ tôi đứng thử với coi nè. Một ông đi chiếc Rolls Royce, một ông đi chiếc Mercedes 500 đời 2013, và một ông đi Corolla. Thì cùng một miếng đen nó chọi, ba thằng tao thê mày chọi gì, chọi cho bể kiến thì chọi vô cái ông đi Mercedes á, thì đau rất là nhiều, nóng lắm, nóng ruột. Cái ông đi Lexus cũng nóng ruột mà ông đi Corolla không nóng. Tại sao vậy? Vì cái tài sản càng lớn, càng chấp ngã bao nhiêu thì cái đó càng nóng bấy nhiêu. Thì bây giờ quý vị đừng có giỡn mặt nha. Ok, quý vị mà chọn con đường thiêu là quý vị đã có cái trí huệ rồi đó. Hay không? Tại sao mà có trí huệ? Thiêu, đỡ tốn. Bây giờ chôn ở đây á, giờ tôi nói rõ là bây giờ tôi khai thị cho cái bà cụ này luôn nè. Bữa nay tôi nói thì ngày nay chút nữa bà sẽ được đi thiêu đó. Bây giờ đó, ngày nào quý vị về nhà, rồi quý vị muốn biết cho quý vị thiêu cái nóng hay không á, rồi quý vị lấy một cái lửa đó, quý vị kêu con dâu con gái đốt cho nội quý vị đi, hay lấy nước sôi tạt cho người nó phóng á, rồi quý vị có nóng không? Nóng. Cái gì nóng vậy đâu? Đốt tạt cho cháu nội cháu ngoại mắng mới gì nóng? Nóng là do cái chấp ngã, cái ái. Hồi đầu tiên á, quý vị chưa lấy vợ lấy chồng là gì? Ngộ ái nị, nị ái ngộ, phải không? Tức là ngộ ái nị nị ngộ rồi ái thời gian nó lòi ra là con trai con gái, thì bây giờ ái xuống tới cháu nội cháu ngoại, phải không quý vị? Thì cái ái đó nó làm cho quý vị nóng. Thì bây giờ cái đó là do ngoại thân, cháu nội cũng là do ngoại thân của mình luôn, chỉ dính chút xíu cái địa này thôi. Như vậy cái thân này bà cụ này bà mang 94 năm rồi, phải không? Quý hồn quý lắm. Lên cái xe cũng lựa cái xe ngon mà ngồi, vô cái ghế ghế ba chân, ghế bốn chân, lựa cái ghế nào cho cái thân này ngồi, ghế bốn chân. Vô trong đó ăn đồ á, cục thịt nào nạc á thì đưa cho nó cục thịt mỡ để cho mẹ cái ăn, có không? Thì như vậy chúng ta đều lựa những cái đồ ngon để nuôi nó từ chín mấy chục năm rồi, thì bây giờ nó vô đốt á, thấy nóng lắm, nóng ruột, phải không? Mà mai á là ở Hoa Kỳ nó để phòng lạnh á. Chứ còn những người ở Việt Nam á, mà cỡ mà cứ từng ngày rồi đó, mà nó dập xuống mẫu rồi đó, lúc họ ở trạng thái ba nè, trong 49 ngày chưa có điện, họ nhìn thấy cái mặt nó thì khù lên. Trong này á thì á, nó sinh cái bụng lên, lãi kim lãi đũa nó chạy ra tùm lum. Rồi con này con kia nó đục, rồi người ta đau khổ kinh khủng lắm. Tại sao tôi biết chuyện này? Là có những người chết rồi họ nhập xác về, họ nói, họ nói trời ơi, xác của mẹ hồi xưa đẹp như vậy mà giờ tự nhiên ở dưới mặt mẹ nó xì, nó thúi, đau khổ lắm. Thì lúc đó ông thầy ông mới khai thị thế này, nhìn vào cái tấm hình đi, ví dụ nhất là những mấy cái cô nào mà càng đi sửa mũi sửa mắt rồi cắt môi cắt đồ cho nhiều đó, chết rồi nó phù lên xấu không quý vị? Xấu lắm. Thì ông thầy nó mới nói thế này, con ơi con đừng có bám vào cái xác thúi này, kêu là xác, quý vị thấy vậy, xác mía, xác trầu, xác đậu phộng, xác mì là những cái đồ bỏ mới kêu là xác, đúng không quý vị? Cái phần tinh túy chúng ta là cái phần linh hồn đó. Thì bây giờ á mình nói đừng bám vào đó mà phải khai thị bám vào cái hình đi, phải không? Cái hình nó đẹp không? Đẹp. Thành ra khi mà ông thầy khai thị như vậy xong là cái quý vị thấy cái hình nó sống liền, tức là hương linh họ sẽ đi theo, họ nhập vào cái hình. Cái hình người chết quý vị nhìn thấy nó có thần không? Có thần, tại vì đi đâu nhìn nó là tại vì lúc đó họ bám víu vào trong cái hình đó nữa, còn cái phần kia nó dơ quá họ không dám bám víu nữa, thì họ gá vào trong cái hương linh mà cái di ảnh đó để mà họ ở trong chùa, ở trong chiền họ nghe. Thì bây giờ tôi nói quý vị á, khai thị cho quý vị, khi mà quý vị thấy thân quý vị đó, quý vị phải quán cái đó là giả. Chỗ này tôi phải khai thị tại sao mà giả. Có một cái người Phật tử, họ lên là gặp thầy ở chùa Tam Quy một. Họ nói thầy ơi, con có cái nghiệp vĩnh bài. Mà thầy biết không, đầu tiên á là con chỉ đi Las Vegas với Điền Nô kéo máy chơi trong ngày lễ chung vĩnh bài. Kéo rồi đó, một lần nó về cái này, cái lần tới nữa cái này đi xuống cái sông quanh ở quanh dưới kéo, rồi đánh bài từ từ ra vô, cái đánh được 3-4 lần rồi cái không đánh thì nhớ, đánh riết bây giờ tới hồi con lấy hết equity nhà ra rồi, kế đó con lấy luôn cả cái nợ Ritika ra 21 chấm rồi, bây giờ đó vợ con á, nó qua mượn bà già vợ con 100,000 để trả hết những cái nợ Ritika, mà con chặt một ngón tay luôn, nó chặt một ngón tay cái để hứa không đánh bài nữa. Nhưng mà bây rồi con đi qua sòng bài rồi vừa trả giấy nợ xong thì nó lại gửi cái thẻ về offer, con đang mỏi một cái thẻ 5,000 nó cho lên 10,000, con lại sạc đợt này là 200,000, con chỉ có đường chết. Thầy có cái câu chú nào để giải cái nghiệp vĩnh bài của con không? Có câu chú nào không hả? Có câu chú nào giải được cái bệnh cờ bạc không? Thì làm sao chỉ đây, đạo Phật là đạo khổ mà. Tôi mới nói thế này, tôi hỏi con đã đến bao nhiêu thầy rồi, nó nói con đến gần 10 vị thầy. Thì con đến với một vị thầy tu bên Tịnh Tông, thì ông nói là niệm Phật đi, cứ ráng niệm Phật đi rồi sẽ giải cái nghiệp vĩnh bài. Con niệm theo ổng đúng một cái tam thời hệ niệm, rồi con đi theo ổng gần một tháng trời sau, nhưng mà rồi con đi ngang cái sòng bài con cũng đuổi vô được nữa. Rồi con gặp một cái thầy đó tu về mật tông, ổng biểu trì chú đại bi đi, trì cho tôi được chỉ 21 ngày thì bỏ được cái quên chúng lại. Nhưng mà con trì tới 21 ngày rồi, sau đó con đi ngang con cũng vô, con trà thẻ con quýt nữa, và con đi hầu hết các bậc đạo cao đức trọng. Giờ con nghe tiếng thầy giỏi quá, bây giờ tôi nói ok, bây giờ tôi trị, thấy không, tôi hơi khác một chút. Bây giờ anh đem cái nghiệp ra đây đi, cái nghiệp quýt bài, anh nói là khổ về cái nghiệp, anh móc cái nghiệp quýt bài đi cho tôi coi coi. Cái đứa ngồi đó nó ủa sao móc được, thầy tôi nói ủa ông nói ông có cái nghiệp quýt bài thì đưa cái nghiệp tôi coi đi, rồi tôi mới giải cho ông được chứ. Cũng như bây giờ ông nói nè, tôi có con vợ nó xấu quá, cái lỗ mũi tôi đưa cái lỗ mũi nó coi là thầy cho tiền đi sửa, phải không? Ông nói cái xe tôi bị đụng mất đầu, tôi nói đưa tôi coi tôi nó mất chỗ nào, tôi kêu đệ tử tôi sửa. Đằng này ông nói cái nghiệp quýt bài của nặng quá, thầy giải giùm cái nghiệp đi, có không? Thường thường tụi con bị chồng con nó hành quá, giải giùm cái, thầy cứu giùm con bị con nó báo quá, ông xả bạn đời con, ông cứ đi chùa mà ông cứ hành hạ con, thầy giải giùm cái nghiệp có không? Thì ra cái nghiệp ra cho tôi. Nó ngồi hỏi, nó nói cái nghiệp quýt bài con đúng thấy được, tôi nói không thấy là nó không thật. Cái gì nó có thật là mắt thấy, tai nghe. Đằng này mình không có thấy cái nghiệp vĩnh bài, tại sao vĩnh bài? Cái nó nói thầy nói gì tôi biết, tôi có cái dự mà tôi nói ok. Bây giờ tôi phân tích tại sao tôi nói là, quý vị nhớ không, lần đầu tiên mà ngài Huệ Khả đến gặp ngài Đạt Ma Sĩ Tổ để cầu đạo, thưa hòa thượng nghiệp con nặng quá, xin ngài giải nghiệp cho con. Ông nói đem cái nghiệp ra đây, ta giải cho chúng. Con tìm nghiệp không ra, ta đã giải nghiệp cho ngươi rồi. Thì ngay cái câu đó ngài Huệ Khả trở thành là nhị tổ. Tại sao bây giờ, hồi đó tôi không hiểu câu này, mãi tới bây giờ tôi mới hiểu. Khi tôi gặp cái ông mà đệ tử huynh bài của tôi khai thị, tôi mới đem lại. Tôi nói thế này, khi mới đẻ ra còn biết huynh bài không? Nó nói dạ không. Rồi khi mà con học xong high school con biết bài, nó dạ không. Con biết bài hồi nào? Nó dạ con biết bài khi năm con ba mươi mấy tuổi, vào một mùa lễ Giáng sinh con đi chơi với mấy bạn lên Reno rồi con đánh. Tôi nói như vậy, cái nghiệp huynh bài là từ khi cha sinh mẹ đã là con không có, đúng không quý vị không? Còn những người mà mắt lé, môi hô hoặc là đuôi mù là cái nghiệp đó nó mang là vừa lọt lòng là có rồi, phải không? À còn cái nghiệp huynh bài là tự động nó không có, vậy từ đâu mà nó có? Nó dạ tại con theo bạn bè. Tôi nói đúng rồi, con là cái người chủ động, con tạo ra cái nghiệp này là lo do cái gì? Lo cái dòng tham hả? Do cái lòng tham ăn sòng bài, thì bây giờ sòng bài nó ăn lại. Thì bây giờ cái nghiệp này bản chất nó là không có. Tới năm 31 tuổi con bắt đầu đánh bài, con mới là thành tạo cái nghiệp này. Cũng vậy những cái tên hút thuốc, hỏi trong này ai bao nhiêu người hút thuốc đưa tay coi, dưỡng nè. Hồi mới đẻ ra có biết hút thuốc không? Rồi bây giờ chạy lên thấu sư phụ giải giùm thầy cái nghiệp hút thuốc. Nghiệp đem ra ông thấy đầu tiên á, thấy nó hút ra mình không hút mình thua nó. Rồi á, mình hút á riết một ngày hai ngày cho tới một tháng thì trở thành thiếu thuốc. Đầu tiên mình là ông chủ của cái nghiệp hút thuốc, đầu tiên mình là ông chủ của cái nghiệp đánh bài, nhưng một tháng sau mình trở thành đầy tớ của cái nghiệp đánh bài. Và thiếu thuốc thì ngáp, đi ngang sòng bài mà không queo vô là coi như chịu không nổi, có không? Thì như vậy bây giờ thì giải nghiệp, tức là cái đó nó không thật, nó do mình làm chủ. Ai mà leo lên được con cột thì người đó nghĩa là nhổ lông cột được, phải không? Cũng như bây giờ quý vị nói con khổ gì con vợ này quá, con khổ gì chồng này quá. Hồi mới đẻ ra có vợ không? Có chồng không? Từ đâu mà ra? Do con dính á. Con thấy cái thằng cha này nó ăn nói nhỏ nhẹ, nó đẹp trai, nó vô chùa, nó chở mẹ nó đi. Nhưng mà đó là con chỉ thấy cái giả tướng đó đâu, con đâu có thấy cái thực tướng đó đâu. Rồi con thấy một cái cô gái kia, thấy một cô gái kia yểu điệu thuộc nữ vô tụng chú đại bi cũng giỏi, nhưng mà con đâu có thấy được cái cảnh mà ở nhà nó tru tréo, nó chanh chua, nó vô chùa là nó đeo mặt nạ không có gì, nó mặc áo tràng vô hiền như là ma sơ, nhưng mà về nhà nó lộ áo tràng nó thành là ma cô. Còn cái thằng dưỡng hồi xưa thấy không, nhìn nó tưởng nó là ăn hiếp vợ, nhưng mà về nhà á té là bị vợ quýnh hoài, thấy không? Thành ra cái đó là tự mình bị người ta lừa, người ta gạt. Thì bây giờ con thấy làm sao? Nhìn đậm nhận định được cái nghiệp hút thuốc, cái nghiệp đánh bài, cái nghiệp mà bị chồng con hành hạ là tự mình rước khổ vào thân. Cái ly trà này là cái ly uống nước của nhà Thông Lai nè, đang khát nước uống vô sướng không? Đang đói bụng cầm một cái bánh mì hay một cái gì ăn ngon thì uống nước nè, rất là sướng. Nhưng mà bây giờ đó, giả sử như một ông sư phụ tôi còn sống lại tới này, Thông Lai, con cầm cái ly trà này cho thầy 24 tiếng, thì cái ly trà này trở thành là một cái hình phạt của thầy. Thầy hồn hả? Ông Dưỡng là cái dân quay phim, chỗ nào có hội đoàn chảnh chảnh lên máy rồi quay. Nhưng mà tôi nói ông Dưỡng à, ngon ha, mày dắt cái máy mày quay cho tao 24 tiếng thôi. Lúc đó trở thành là cái gì? Cái gánh nặng, cái đau khổ. Có phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Rồi quý vị hả? Như thấy đàn bà đẹp muốn hung hả? Bữa nào tôi kêu cho hung 24 tiếng, hung nổi không? Không. Xỉu luôn, cỡ dự mà cho hung 3 tiếng là đem ra chôn luôn. Thì như vậy, cái khổ chúng ta là cái gì? Là do cái dính mắt. Đàn ông đi qua, đàn bà đi lại, mặc kệ nó. Thấy cái anh kia dễ thương, bắt đầu xin email. Thấy cái cô kia dễ thương, bắt đầu xin số phone. Dính tới đó ôn gì là khổ ơi là khổ. Bởi vậy người tu, người đẹp, thầy dù thấy những cái đẹp, đừng nói là tôi không thấy không sai, tôi thấy cô đó đẹp tôi vẫn đẹp, nhưng mà tôi chỉ dòm chứ tôi không có cầm hoài, hiểu chưa? thì chưa tu, thấy đàn bà là đàn bà, thấy xong bài là tưởng là thầy thiên đàng, thấy đàn ông đẹp trai tưởng là coi như là cực lạc. Nhưng mà khi tu rồi, đàn ông phải nhìn rõ nó hiền đó, nhưng mà nó rất là vũ phu. Đàn bà thấy nó đẹp đó ha, nhưng mà nó là gì? Nó là gì? Nó là sư tử Hà Đông, phải không? Như vậy đi ngang cái sòng bài, thấy cái sòng bài đó, nhưng mà đó là một cái chỗ nhà tù, là một cái bẫy để mà đốt hết tất cả phước báo chúng ta tạo dựng trong cuộc đời. Và như vậy cái khổ này là đâu, cái nghiệp Phật nó không có thật. Vì cái đó là nó chỉ do nhân duyên chúng ta tự tạo ra, do cái lòng tham chúng ta. Thì bây giờ cái anh muốn quýnh bài là đầu tiên anh diễn thật. À, cái nghiệp này là không thật, tại vì mình tạo ra nó, rồi mình bị lệ thuộc nó. Bây giờ muốn chấm dứt cái bài là mình phải tao ra lệnh, mày từ nay tao không còn nô lệ mày nữa, chẳng có ông Phật nào vô đây cứu cái gì hết. Đúng không quý vị? Muốn dứt khổ với ông trả thì buông trả xuống giùm đi, phải không? Nhưng mà vừa buông xong cứ nghĩ trời ơi xe hư không ai sửa, trời ơi cái nhà dỗ không ai leo lên, sao nó hút lại vậy? Thành ra vì mình còn nắm, mình còn khổ. Hãy nắm cái gì khổ cái đó. Bởi vì Phật nói sáu căn không dính với sáu trần, nói dòng dài quá. Cái ly nước cầm anh uống, uống miếng rồi bỏ xuống đi, mà cầm chừng 2 tiếng là trở thành khổ cho thầy ngay. Rồi cái đó là cái vật chất. Bây giờ con dâu nó bất hiếu, nó vô đây mình bảo lãnh nó qua. Thằng con của mình nuôi từ nhỏ tới lớn, mang nặng đẻ đau, bây giờ qua nó còn trôn con mình. Đi qua thằng con mình cả đời không bao giờ nó giặt cái đồ cho mình. Qua tới nơi thăm nó nói xuống giặt đồ. Dạ. À, ăn về xong đó, mày đặt nó dùng chén ra. Bây giờ ngồi đó thấy con mình nó xuống rửa chén, thấy không? Nó giặt đồ rửa chén vô nhà đau khổ quá. Nhưng mà hiểu cái nhà Phật dùng cái đi. Vô nhà hoàng rồi có buông nó không? Buông. Cái đó là cái nghiệp của nó trả, phải không? Tại sao mà nó không giặt đồ cho mình, nó không rửa chén cho mình, nó quậy mình mà là giặt chèo cho con vợ nó? Vì nó bất quan gia, bất thành phu phục. Thành ra quý vị buông cái đồ mà. Mà quý vị khổ là gì? Về nằm gác trai lên trán, cái hình ảnh con dâu nó hành hạ thành con trai cưng mình, cái hình ảnh thằng rể nó hành hạ con gái mình, nó nhậu nhẹt để cho con gái mình dọn bia, giặt đồ, rửa chén. Thành ra ôm vô đầu, ôm lâu thì sao? Trở thành ung thư não. Mà đang ăn cơm mà nghĩ tới trở thành là rét bao tử. Mà đang nằm ngủ á, mà coi nghĩ đến tức thì thành là ung thư gan, phải không? Thành ra đừng có ôm một cái chuyện gì. Mấy ông thầy dạy con đừng có vọng tưởng. Niệm Phật đừng vọng tưởng, cái đó sai rồi. Vọng tưởng có nghĩa là những cái chuyện nó đã đi rồi, nó cho nó qua, đừng có giữ lại nữa. Cái ngồi tưởng tượng hoài có khổ không? Bây giờ cái thằng chồng kia nó ở với mình mấy chục năm, mình cho tiền nó vượt biên, rồi nó qua đây nó ở tù cải tạo, rồi mình nuôi nó trong trại, rồi bây giờ qua đây hai vợ chồng HO. Bây giờ mình á trở thành ra cái bà già 60 mấy 70 rồi, máy thì rơ, hộp số thì lục cục, đèn thì kêu là tẹt nữa, bánh xe là xẹp, phải không? Thành ra nó về Việt Nam thay cái máy 20,000 máy, mặc kệ nó khổ cái gì vậy. Nhưng thì chỉ bây giờ hỏi khổ nè, nếu mà nó ở với quý bà đó thì vài bữa quý bà phải trên đó thì lo cho nó thở oxy, dưới thì mới thay tả cho nó. Nửa bát trên ngon lành mình ăn rồi, còn để cho mấy cái con Việt Nam nó ăn cái đồ thiêu đó đi, sướng không hả? Sướng gì thì hết khổ chứ còn cái gì nữa, đâu cần tụng chú này đi đâu. Như vậy từ nay đó bị chồng phụ bạc, tại sao khổ? Vì mình cứ ôm hoài cái đó, mình cứ vọng nhớ, vọng là hòn vọng phu, tưởng là tưởng tượng tới những ảnh ngày xưa hả? Mà càng thương bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu, hiểu chưa? Còn vô chùa khả trần tụng đề bi, chả cần tụng chú hả? Thầy nói vọng tưởng ta không vọng nữa, tội gì mới vọng? Đói thì tao ăn, khát thì tao uống, mỡ thì tao ngủ, buồn buồn tôi vô chùa tôi kiếm cái bà tám tôi quậy chơi à, sung sướng cuộc đời không? Như vậy cái khổ này không có ai cứu được mình, nãy tôi nói nè, bây giờ những người mà cái sông bài nó đâu có bắt, nó trói nó vô động lên à, tự mình nổi tham. Thì bây giờ mình dứt ngay cái lòng tham, muốn dứt cái lòng tham là gì? Mình thấy rõ, thấy rõ cái đó nó không thật, cái nghiệp không có thật. Cái nghiệp có thật là hai mới đẻ ra là đuôi luôn, mới đẻ ra là coi như là điếc luôn. Đằng này đẻ ra không có bị cái nghiệp cờ bạc, không có bị cái nghiệp mà nhậu nhẹt, không có bị cái nghiệp hút thuốc, không có bị cái nghiệp mê trai mê gái. Những cái đó là mình là ông chủ của cái nghiệp. Thì bữa nay mình là cái ông chủ, bỏ mày phải đi, buông. Hiểu chưa? Thì ngay chỗ đó là mình hiểu được câu của người có ông Tổ Đạt Ma, ông dạy cho Nguyễn Khả. Con khổ quá, hòa thượng cái tâm con không yên, con khổ quá, ngày giải nghiệp rồi đem cái nghiệp ra. Nhưng mấy ông chỉ nói câu đó thì người ta cái căn trí là còn tôi phải nói như vậy đó. Giờ quý vị hiểu chưa? Thằng Chả từ đâu mà đến? Thằng Chả Chả từ đâu mà đến? Thằng Chả là con của cái bà nào, Chả có bà con gì mình. Tự nhiên mình đi qua mình thấy Chả đẹp trai, đeo lon thiếu quý, hồi xưa là ông bà cảnh sát hay là hải quân là không quân cái gì đó, cái mình mê. Mình mê cái bắt đầu cái mình dính vô. Rồi nếu mình chỉ chào ảnh một cái xong như uống ly nước, cái ảnh dẫn mình vô đi coi hát, cái mình coi hát hoặc là ảnh dẫn mình đi ăn xong thôi. Đừng có cầm nữa, mà cầm nữa thì khổ tất cả cuộc đời. Phải không quý vị? Từ nay tôi giải thích cho quý vị nghe, bây giờ đi tiếp đến đề nữa nè. Khi con cháu quý vị sinh trưởng tại Hoa Kỳ, đa số khi đến tuổi 18-21 đều có phương hướng ra riêng và sống cuộc đời độc lập mà không thích sống chung một mái nhà với cha mẹ, anh chị em ruột. Tại sao? Tại vì ở đây là cái xã hội Hoa Kỳ nó dạy như vậy. Cái gì đúng cái gì sai. Ở Việt Nam khi mình cầm mình gọt một trái bơm, mình gọt như vậy, cầm mình gọt chỗ đó mình gọt từ đâu? Gọt trong gọt ra. Mà qua đây con cáo cái gì nó đẻ bên Mỹ này, nó gọt đâu vậy? Nó gọt vô. Ở bên Việt Nam á là đọc cái họ trước rồi đọc cái tên sau. Mà qua đây thì sao? À, đọc cái first name trước thì có họ sau. Còn bên kia mà tôi bắt đầu tôi lên thuyết pháp là kính thưa quý ông và kính thưa quý bà, hôm nay tôi xin đại diện cho chùa gì đó để thuyết pháp, mời quý ông quý bà nghe. Qua đây nói gì là thưa kêu quý bác à, bên đây là lady and gentleman. Kính thưa quý bà và kính thưa quý ông. Phải không ạ? Thì như vậy ở đây nó đảo ngược hết rồi. Ở Việt Nam chúng ta là gì? Chồng chúa, vợ tôi. Còn bên đây là sao? Lady first. Thử vậy tại sao mà ông dựa nghèo sợ vợ vậy? Ông là sĩ quan bị đồng quân sao sợ vợ vậy? Đâu phải là dân hiền mà đi bị đồng quân đâu. Ở bên kia đó, ông hét ra lửa. Nhưng mà qua bên đây đó, vợ ông có quýnh ông mấy cái gì nữa đó, thì ông đáng là cho mày chết thôi. Ông chỉ la vậy thôi, nhưng mà hả mà ông kêu một cái đó, cảnh sát lại dẫn nhốt người đàn ông, có không quý vị? Và khi ly dị á, ở đây ai được nuôi con quý vị? Đàn bà. Quý vị thấy rõ chưa? Cái quyền lợi của người đàn bà nó hơn. Thật ra những cái phong tục, cái tập quán ở tại đây là nó đòi hỏi người đàn bà có nhiều ưu điểm. Thành ở Mỹ này là quý vị đừng có cầu con trai. Nhà nào mà đẻ con trai nhiều, nhà đó là nhà vô phước đó. Đúng không quý vị? Mấy bạn cái gặp chặt cái bộ nếm mùi tương trao dữ lắm rồi. Nhà nào mà đẻ con gái nhiều, nhà nó nằm bù mạnh. Phải không? Nó đảo lộn hết trọi rồi. Bởi vì người Mỹ khi họ đẻ con gái, họ rất là mừng. Mà đẻ con trai họ không có gì hết rồi. Thì từ đó chúng ta không có trách con trai chúng ta. Chúng ta thường thường á, tôi nói cho quý vị nghe, bên Tịnh Tông học hội họ mặc áo gì họ đi chùa, họ mặc áo nâu. Đừng có bao giờ khi mà mình đến, mình là cái người bên hệ thống của bên Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, chúng ta mặc áo lam đi chùa. Rồi mình bước vô cái chùa của Tịnh Tông học hội là mấy ông nó không được, lột cái áo lam ra mặc áo nâu vô. Như vậy là mấy ông sai rồi. Mà bên đây cũng vậy, mình đang mặc áo nâu, mình đang mặc áo lam, thấy mấy sư, mấy Phật tử của bên Tịnh Tông mà qua mặc áo nâu, lột ra đi, mặc cái áo tràng lam, quý vị đều bị những cái chấp đó hết. Phải không? Rồi mình tu thiền á, thì mình cho là ngồi thiền là số 1, mình chung tịnh độ, mình cho niệm Phật là number 1. Sai hết. Cái gì đúng? Phật biết chúng sanh là biệt nghiệp thấy sát nhau. Ông chồng ở nhà đó quý vị đó, hai vợ chồng cùng đẻ chung đứa con, cùng anh em ruột đó, mà ông thì thích cà ri, ông thì thích phở, ông thì thích bún bò, ông thích hủ tiếu, có giống nhau không? Thành ra từ nay quý vị làm ơn nói cho thầy, theo ý thích của tôi như vậy, chứ đừng nói là ông sai và tôi đúng, ông đúng và tôi sai. Vì lý do mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Thành ra chúng ta bị tranh cãi với nhau là vì chúng ta cho mình đúng. Cái gì sai đây? Quý vị thấy rõ không? Không có gì đúng, có gì sai hết. Thành ra chúng ta được quyền nói theo cái ý thích của tôi. Bởi vậy trong nhà bếp chùa tại sao mà sinh ra chiến trường vậy? Hả? Tại vì cái bà này, bà nấu cà ri, bà được sinh từ cái người miền Nam, bà lên chuyên môn miền Nam là ăn nước dừa. Còn cái bà kia, bà nấu theo kiểu người Quế. Mà người Quế nấu cái gì cũng bỏ mắm ruốc vô hết. Rồi cái bà này đang mùa Tết tới nơi rồi, tôi nghĩ chùa tôi có một tết này. Cái bà người Quế đó, bà điệu nấu cái bánh tét á, cái nhưng nó bằng cái chiếc đũa thôi. Cái ruột nó bằng cái chiếc đũa thôi. Hỏi chi vậy? Để qua Tết rồi chiên ăn cho nó ngon. Người Trung thì cái xứ mà nghèo đói á, thành ra là dân Nam eo á, tính ăn là còn miền Nam hả? Mấy bà xào cái nhưng mới làm cái nhưng tổ bố luôn. Có không quý vị? Thì như vậy bà nào đúng, hai bà cãi nhau nghe lộn bỏ chùa. Tôi không biết bà nào đúng đó, tôi nói hả? Dân Nam eo á thì thích cái nhưng nhỏ xíu, mà dân Nam bộ á thì thích cái nhưng tổ chả. Quý vị có đồng ý không? Đó, bây giờ người Bắc họ mời mình đi ăn, nhớ nha, họ mời 3 lần mới được ăn, chứ mời 1 lần mà ăn cái đồ chín đói. Nhớ nha, nếu mà vào nhà rượu Mỹ đấy, rượu Mỹ mà mời phải là 3 lần đấy, chứ nếu mà ăn liền là tạo há mồm đấy, chưa gì đã sôi rồi, đủ mất dạy. Còn người Nam á, mà người Bắc họ nói rất là sâu là hay lắm. Người Bắc họ nói: ôi giời ơi, chẳng mấy khi dòng đến nhà tôi mời cụ vào chơi nhé. Nhưng mà nó dạ không, dù tôi đói lần nhất, dạ không, thầy no lắm. Rồi mời: ôi giời ơi, chứ thầy chẳng mấy khi Phật đến nhà con mời thầy chơi. Nó không, thầy còn no lắm. Đó là thứ ba ông chồng ông ra đó. Ông chồng ông là ai? Ông từ Nguyên đó, ông miền Nam. Chứ không, lột dài đến làm ba hộp, tôi ăn liền. Tại vì người Nam á, buồn sao nói vậy, hiểu chưa? Đó, nhưng mà bây giờ tôi nói chứ không phải người Bắc người nào cũng xấu hết. Có người tôi nói thí dụ chứ diện biện không có cái đó, đừng tưởng là vậy. Tôi đem thí dụ thôi, làm vật tế tầng. Bởi vậy người Nam á, họ sống thoải mái, buồn sao nói vậy. Thành ra người Nam á, cuộc sống lúa thì sung túc, cá thì quậy đồng, xích lô thì đạp xe, tôi nói trước mặt năm nha, đạp rồi ngủ trưa đã. Còn dân miền Trung á, dính mắt rồi cái gì cũng khổ. Ở đây mà bà nào mà đi làm dâu có mấy mụ quệ là khổ thể sướng, có không? Ai từng làm dâu mấy cái mụ quế đó, mẹ, mà, ó, ri, rửa, rồi mấy bà đã chết luôn. Còn mà làm dâu miền Nam vậy cái sướng lắm, nhiều khi được cái bà già chồng bà hầu cho nữa. Còn làm dâu Bắc Kỳ với Nam với Trung Kỳ trở ra là đáng mà nước mắt chẳng hồn, không thấy họ xấu. Không phải họ xấu mà tại sao vậy? Vì quê anh nghèo lòng em ơi, mùa đông thiểu ảo, mùa hè thiểu cơm. Họ sống trong một cái sứ mạng bảo lục liên miên, họ sống họ phải thủ. Thì qua đây chẳng có ngạc nhiên vậy đó. Quý vị thấy dân miền Nam mà đi mua nhà đó, đi Mercedes, đi Lexus, đeo hộp sọ, xài bóp hiệu, mặc áo bô lô. Nhưng mà sao? Đau 10%, 20%. Dân Đà Nẵng, dân Huế, dân Thượng An, dân Hà Nội, mặc đồ Goodwill, đi xe Corolla, nhưng mà vô là đau 90%, có không quý vị? Mà đa số về dân ở đảo mới là dân miền Nam mình ăn xài thoải mái, mình nợ vừa xong có lội đây cho tiền cái lấy xài nữa, bao nhiêu thì đi ăn cho đã rồi tính sao, có không quý vị? Nhưng mà rồi người Nam sướng hơn, thà sống ăn cho đã phụ phê đó rồi chết xuống ông phụ làm con ma nói dài, sướng không? Nhưng miền Nam chúng tôi giác ngộ vô thường, thành ra chúng tôi đói là ăn, khát là uống, có tiền là đi shop, sướng hơn dân người Trung Nam eo. Để tiền đó rồi để cho ai? Đích một hơi thở là gì? Con mình thì nhà mình thì dưỡng nó xài, xe mình thì dưỡng nó lái, con mình thì dưỡng nó sai, còn mình ở đó mà khóc dài dài tiếc của. Người Nam ngon hơn cái gì? Người Nam ngon hơn, phải không? Tại vì người Nam họ sống trong cái môi trường sung sướng. Người Hoa Kỳ còn sướng hơn người Nam nữa. Người Hoa Kỳ họ thoải mái lắm, bây giờ đồng ý không? Người Hoa Kỳ họ sống thoải mái vì chúng ta, vì họ có những cái điểm tại sao trái bom Hoa Kỳ cũng lớn, trái táo Hoa Kỳ cũng lớn, trái chanh Hoa Kỳ cũng lớn, mà người Hoa Kỳ, những đứa trẻ tại Việt Nam á, báu mẹ nó có 1.5 mà nó qua đây nó đẻ lên nó đẩy có không? Cháu nội cháu ngoại bây giờ quý vị nhìn nó cao hơn có không? Tại sao cũng cái gen đó mà nó lớn hơn mình là nhỏ xíu vậy? Vì cái tâm mình nó eo, cái tâm mình nó nhỏ xíu rồi nó teo lại, tâm mình nó dính mắt thì đụng đâu nó cũng nhỏ, còn tâm với đứa nhỏ nó lớn, tâm người Hoa Kỳ nó lớn lắm, lớn chỗ nào? Và chẳng hạn như mình ở ngay Sacramento này, bữa nào mấy người nào mà nghe tên này nhà rẻ là bắt đầu mu lên kế nhà dựa, ôi có cái nhà này rẻ lắm, 50.000 nó bán phật luôn. Vừa mưa vô cái là tối đó cái bà kia mới hỏi, ê vợ chưa, cha nào với mẹ nào dưới lên mà thấy sách trong có hiệu mình vừa cái ngủ dĩa đồ đó đồ dỗm á đồ trên đời á cái bắt đầu chút xíu nữa thấy nó đi cái xe nó xịt, trời ơi nợ không á, thấy không? Bắt đầu người mình chừng 3 ngày sau là lý lịch số 3 của mình là nguyên mấy cái bà tám ở trong sống đi ra. Quý vị đồng ý không? Rồi quý vị vừa mu vô trong một cái công ty nào đó mà vô mà thấy toàn là Mỹ với Mẹ không thì là quý vị yên thanh đi, mà vô thấy toàn là đầu đen Việt Nam Mi này kia hết rồi đó là nó mấy bà tám hoạt động lẻ lắm. Là chưa được một tuần lễ là họ biết quý vị từ đâu đến, ly dị mấy chồng, có mấy đứa con riêng, phải không? Rồi có mấy cái nhà Phật lô mới vừa thua bài ở đâu, vừa mới quýnh ghen ở đâu, biết hết. Mà Việt Nam mình đụng đâu cũng dính. Thành người Việt Nam mình nghiệp nặng lắm đó quý vị. Thành qua đây người Mỹ họ ở với quý vị 5 năm họ chỉ 2 vậy thôi, họ không cần biết quý vị là gì, họ không để ý vào cái chuyện riêng tư. Còn người Việt mình nó thích banh bẻ là coi như nó phanh phui mà giành được ai cái đời tư ai thì mình sướng hơn chút xíu. Đã lắm, phải không quý vị? Cái đó là cái bệnh của người Việt Nam mình. Thành ra mình đừng bao giờ cho con mình bất hiếu. Vì cái phong tục quý vị dùng con quý vị khi mà nó chưa đi học 8 tiếng một ngày dùng vô chỗ mà đê khe có không quý vị? Để cho cái bà đê khe Mỹ nó dạy, rồi lên elementary dùng cho nó 8 tiếng một ngày để cho mấy cái teacher elementary dạy. Rồi nó lên high school, cái tuổi mà cần từ 13 tuổi teenager tới 18 là cái tuổi đó, là từ một cô thiếu nữ biến thành một người thiệt lớn, từ một cái anh thanh niên biến thành một cậu thanh niên, từ một cô thiếu niên, tuổi đó nó tìm tòi. Rồi bắt đầu quý vị giao cho Hoa Kỳ họ dạy, thì họ dạy tất cả những gì, hầu như những đứa trẻ tại Hoa Kỳ đều bị một cái bệnh là nó về nó đóng chào quý vị một cái là nó vô Phật đóng cái rầm này, nó vô nó ngồi trên đó và nó chát, nó chát. Khi mà đứa nhỏ vô là bắn ghen, nó nhỏ bắn ghen, mà ghen nào mà không bắn giết thì không action. Tôi đi tới nhà thì bà tử sư ông sau cái này đã mình bắn đã cứu chết chết chết bà nội mua cho, bà ngoại mua cho. Thì quý vị mỗi một câu niệm Phật là đem một chủng tử giác ngộ, đem một chủng tử từ bi. Mỗi một cái bắn giết chết một cái ghen giết đó của tụi Nintendo, của tụi Xbox là quý vị đem một chủng tử giết. Rồi quý vị là ngon nữa, quý vị mua 3 cái súng để thôi. Tới ngày nào mà nó bất mãn quý vị đã lấy 3 cái súng nó bắn quý vị. Cái nhân quý vị đã gieo, rồi cái quả quý vị nó bị bắn giết rồi đổi thừa ông Thượng Đế, ông Phật nào xuất xử thế này. Nếu cái bà đó mà chỉ mua 3 con dao đó thì bà đâm nhiều lắm thì bị thương 2-3 người thôi. Ở Việt Nam không phải không có những cái tội ác. Việt Nam mà bắn súng như Hoa Kỳ tội ác còn nhiều hơn là có không quý vị? Nhưng mà vì ở Mỹ á, hở có súng là nó bắn, còn ở Việt Nam hở là nó ra nó quýnh thôi, thành ra nó ít chết hơn. Thành ra quý vị nhớ từ nay quý vị đừng có bao giờ mua những cái game mà bắn giết cho cháu nội cho ngoại quý vị. Vì quý vị nó đưa những cái chủng tử giết vào trong đầu nó, tại khi nó bớt lên có người ta khi nào người ta mất khôn quý vị. Trong người ta có bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, chánh huệ. Mà khi nào người ta ngu, khi người ta nổi giận đó quý vị có đồng ý không? Ông xã của quý vị đó, ổng biết đi nhậu là sai, ổng biết là giấu quý vị để gửi tiền về cho bên ổng, mà không có cho gửi, để Tết năm nay ổng giấu. Ổng giấu là 500 đô ổng gửi về cho mẹ ruột với em ruột ổng, mà ổng gửi về cho mình có 200 đô mà trời xui đất khiến sao cái bà kia bảo quen bà lại gửi cái giấy hồi báo cho mình. Mình về mình lật ra mình lật tẩy ổng. Tại sao vậy hả? Ông ăn ở sao vậy? Mẹ tôi cũng mang chính má, mà ông gửi cho mẹ tôi có 200 ăn Tết, ông gửi cho mẹ ông 500. Thì ông biết rõ ràng là ông sai sai không có vậy, tâm bất bình đẳng. Nhưng mà quý vị đừng có nói vậy. Quý vị nói anh này, nếu mà mẹ mà có bên anh á, mà mẹ anh mẹ em mà cần á, anh nói anh tiếng em gửi nó có công đức hơn, mẹ vui hơn là anh gửi lên lúc vậy. Thì ổng sẽ vui vẻ, ổng sẽ được trời tôi lỡ cái bà gửi 3 năm. Nhưng mà nói đồ cái thế đàn ông gì hả, mày gian xảo hả, đồ cái thế đàn ông gì đó mà coi như là ăn cướp là của vợ là thôi. Nói một tiếng nó xong là ổng nổi sân không, ổng nổi sân rồi đó thì ổng sẽ là sao, ổng sẽ thấy sai liền. Tiền tao hả, tao muốn làm gì tao làm, tao đi hát ô mày không có cái gì thằng ô tao mày làm chó gì qua đây, phải không? Thì bắt đầu là bộ mày đuôi hả, bắt đầu cô sẽ là sao, tôi đuôi tôi mới lấy ông đó, phải không? Thì bắt đầu cô cũng thấy đúng này, cô thấy đúng, thì bắt đầu cô giận, cô nói sai, phải không? Tôi đuôi tôi mới lấy ông, ha? Bắt đầu là ông đấy, bởi vậy hả, tao đập cái tivi cho biết nè, đuôi này đập bớt, mày đập cái tivi hả, tao đập cái tivi hình, tao đập cái máy computer cái bớt, hai bên đập nhau đập cho đã một hồi, đi ra mua đồ mới xài. Thành ra khi mà quý vị nổi điên là quý vị mất hết chánh kiến. Nhớ nha, từ nay muốn hết khổ là đừng bao giờ nói chuyện khi nổi điên. Mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng có bát chánh đạo hết. Nhưng mà vì lý do khi mà nổi sân lên là chúng ta mất bát chánh đạo liền. Quý vị thấy rõ không? Nói bậy liền. Mà khi mà chúng ta, khi nào chúng ta sanh tâm ganh tị tật đố là nổi lòng tham. Có phải bà này, bà thấy chồng gửi về cho mình, bà già chồng 500 đô mà gửi về cho mẹ mình có 200 đô thì cái lòng tham nổi lên, có phải không? Mà tham nổi lên bắt đầu nó mới ganh tị tật đố, nó bắt lỗi ông chồng. Còn nếu mà cô mà tu rồi, cô gửi cho mẹ cô thì đó là trả hiếu. Mà cô gửi xúc bọt cho gửi cho mẹ chồng đó mới là có phước. Thấy rõ chưa? Hiểu được vậy là có chánh kiến không? Suy nghĩ đúng không? Chứ là chánh tư duy. Như vậy là có tạo ra chánh nghiệp không? Tạo ra cái nghiệp gì? Nghiệp cõi trời, nghiệp giảng sanh. Còn quý vị đây, trên áo thì đeo chuỗi 108 hộp, lật cái tay là 21 hộp, lật bên đây là 18 hộp. Vô nhà là nhìn thấy bằng quy y của thầy này, bằng quy y của thầy nọ. Rồi á, đệ tử thầy Phong Lai thì thêm cái mút mới là cạo đầu xuống tức gia, y áo đầy đủ hết. Nhưng mà sao? Bệnh vẫn là bệnh. Quý vị lại nhà mấy người nào mà nhìn vô trên tủ lạnh, bác sĩ gia đình, nhìn qua bên kia là bác sĩ giải phẫu răng, nhìn qua bên kia là bác sĩ hút mỡ, nhìn qua bên kia là bác sĩ trị mắt, là cái bà đó bệnh nhiều không quý vị? Cũng vậy, vô nhà Phật tử nào mà thấy thờ chừng nhiều ông thầy, thờ nhiều bằng gái quy y, nhiều khóa tu chừng nào, cái người đó bệnh thần kinh chừng đó. Hiểu chưa? Còn cái thứ mà nó không có thầy nào, thứ nó không có bệnh, phải không? Cái thứ mà cả đời nó mới đến chùa là nó đâu bệnh đâu, đến bệnh viện. Chùa là cái nơi gì? Trị bệnh tâm thần. Quý đừng có lộn nha, tôi nói sự thật. Tâm là Phật tánh, thần là thần kinh. Thì nãy giờ những cái chuyện tôi nói là cái gì thần kinh hết. Đức Phật là cái người trị tâm bệnh số 1. Đạo Phật là đạo duy tâm. Nãy giờ những cái mà cái anh kia anh cờ bạc cù chè là vô nó nhờ thầy giải nghiệp cho con là tôi đang trị bệnh thần kinh không? Cái nghiệp này chính anh là cái người chủ động cái bánh bài, chính anh chủ động hút thuốc cho anh kia, thì chính anh chủ động bỏ nó, anh buông dùng thầy đi, đừng để cầm ly nước hoài, cầm lon bia uống rồi bỏ xuống mà cầm lon bia hoài cũng trở thành hình phạt. Có cái bạn nào thích karaoke hoài, cái bạn ưa dành nhau lắm, người Việt Nam mình có cái bệnh đưa ra nói trước đại chúng trước chùa thì nói lớn ca lớn cầm mà tới giờ đi nhảy đầm karaoke dành cái máy hoài ca giờ ẹt mà ca đã có không quý vị hả? Và bởi vậy bây giờ tôi đi tiếp vô những cái này nữa nè. Trường hợp con dâu, con rể có một số nhỏ còn làm dâu làm rể, còn sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ hai anh chị em ruột tại Hoa Kỳ là vì lý do gì? Có một số nó buông ra, có một số thì ở chung với quý vị vì lý do gì? Chưa đủ lòng, chưa đủ cánh, quý vị còn giá trị lợi dụng. Bây giờ con dâu nó đẻ ra nó gửi ở trên khe, một đứa nhỏ bây giờ gửi rẻ nó cũng 500-600 tháng, hai đứa 1.200, thì con dâu nó tính bài toán, bây giờ mình ở với ông bà năm mình lợi 15.000, ở 3 năm 45.000 ra, bây giờ trong CV mình có được 50.000 ra mua cái nhà Sacramento, nhà cũ cũ, giờ 90.000 mua sẽ cắt được không? Được. Thành ra nó ở đó để nó lợi dụng. Nhưng mà ngày nào quý bà bị stress một cái, ớ miệng, cái miệng méo bên đây, nằm tại chỗ uống nước cũng không được, dưới phải thay tạ. Có con dâu gì để nó đành không hả? Nó bỏ cái gì vô nó sinh hôm nay rồi. Khi mà mấy bà còn khả năng lợi dụng, trái chanh còn nước, mẹ hả thương dâu không thương con, chạy qua giữ cháu nội được từng, là con gái thằng rể nó giận, qua giữ cháu rể từng thì con dâu nó giận, rồi giữ cho thằng lớn mà không giữ thằng út cũng giận. Quý vị trở thành ra là một cái chanh để cho nó dắt vào những cái tô bún bò mà nó đang thiếu, những tô phở mà nó đang cần chanh. Tới hồi hết nước rồi, cái điểm mà đến thu quý vị là ngay cái nhà nữ sinh hơn. Cái nhà đó là cái chỗ là địa ngục trần gian, chứ đừng có nói địa ngục nào hơn. Do ở chung với Mỹ, ở chung với Mỹ, quý vị ăn đồ ăn Mỹ được không? Không ăn được. Rồi nói chuyện của mình ở đây bà Tám quen rồi, vô trong với bà Tám với Mỹ mẹ nó đâu biết cái gì đâu, phải không? Mình nói cái gì nó cũng tâm chánh định như như bất động hết. Phải khổ ơi là khổ. Rồi sở dĩ lý do đó mà tôi mới làm cái làng Di Đà, để cho bà Tám còn có nơi để trút bầu tâm sự, hiểu chưa? Như vậy cho thấy rằng con đường vô đó quý vị sẽ đốt phước mỗi một tháng bao nhiêu tiền hưu, bao nhiêu tiền già, bao nhiêu tiền bệnh, chính phủ lấy hết. Rồi nó còn phải chính phủ còn phải lấy tiền thế của những người đi làm để bù vô đó. Mỗi một cái nước sinh hôn quý vị ở vô đó từ 5.000 tới 7.000 đô có không quý vị? Rồi khi quý vị vô ngồi xe lăn, ăn không ăn hả? Tôi đã đi sửa máy trong đó hoài, tôi đi sửa máy lạnh, tôi đi sửa những cái mà alarm trong đó cho tụi nó. Mấy bà mà không ăn á là nó đổ thùng rác. Rồi kệ nó, còn thay tả tôi xin lỗi một người mà worker làm ở trong cái đó sinh hôn coi tới 25 bà cụ. Mà 25 bà cụ nội với bà lớn tuổi rồi, chút đi tiểu, chút đi cầu, nó không có thay nổi đâu. Khi bà nào mà nó thấy hôi quá nó vô nó thay rồi để cái lỡ đến thành nội cái gì hả? Cái đó là địa ngục phẫn và nước tiểu đang đón chờ quý vị đó. Tôi nói thật chứ tôi hù quý vị đâu. Rồi con cháu quý vị muốn thăm là dễ gì? Mới đưa quý vị vô nhà nó sinh hôn thì từng lễ đầu á đứa nào cũng đến thăm, từng lễ thứ hai thì 5 đứa được 3 đứa đến, từng lễ thứ ba thì còn có đứa đến, từng lễ thứ tư nó nặng nó bữa nay mày đi thăm má đi. Tại sao vậy? Vô tới nơi là phải đút cho mẹ ăn. Mình có vô tới nơi thì mình phải thay tả. Thì nó tụi nó, tụi chiếc y tá nó để cho mình làm. Rồi bây giờ con quý vị nó có hiếu, nó cũng thành một hiếu gì, nó không thể nào ở đó để nó bỏ dốt được, đúng không quý vị? Và như vậy quý vị sống ở trong đó, và quý vị sầu, quý vị tuổi, lúc đó niệm Phật, kêu Phật, Phật cũng cúng. Thấy rõ ràng không? Và khổ ai, mỗi lần tôi vô nghe mấy bà than khóc quá. Mấy bà nói trời ơi, làm sao kêu thằng ba, con út nó vô nó thăm tôi, nó trú về, mà nó đâu ký giấy quý vị đâu, đã quý vị ở tù đó. Rồi vô nói bậy nói bạ đó, nó quýnh. Mấy người Mỹ trong đó nó sẵn, nó quýnh cho quý vị chảy máu cam máu mũi luôn. Rồi có những người bị tụi nó abuse luôn, tụi y tá trong đó abuse có quý vị, nó đánh đập chiếu lên TV hoài. Như vậy cái đoạn đường quý vị sẽ đi qua, mà sao quý vị không sợ vậy? Quý vị ngày nay thấy người này vô nhà hoàng mà chết cái là có phước đó. Tôi không có sợ chết đâu, mà tôi sợ nhất là nó đứt sợi dây, rồi nó méo miệng, rồi nằm ở đó là trên thì thở oxy, dưới mang tả hả? Rồi chồng con nó dằn vặt, dâu con nó dằn vặt, rồi nó đẩy vô nó sinh hôn. Nó ở nhà đó mà nó còn dằn vặt, quý vị còn đỡ, còn thấy được cháu nội cháu ngoại. Còn nó đẩy vô Mỹ rồi thì quý vị sẽ bị Mỹ nó hành hạ đó quý vị, nó kỳ thị quý vị lắm. Những người Mỹ nó coi chúng ta là công nhân hạng hai đó. Tôi nói thí dụ thôi, mình là Việt Nam Cộng Hòa, một ngày nào đó đất nước mình không còn Việt Cộng, mình trở về. Rồi bây giờ có một xứ cộng sản như là Campuchia nó qua cái tị nạn, mình thay tả cho người Việt mình còn có một chút đồng hương, hay là mình thay tả cho mấy Campuchia mình sẽ ghét nó hơn, mình gớm hơn. Quý vị thấy cái điểm đó đi. Tôi vô tôi sửa trong đó ngoài, mấy Mỹ nó nói tụi tao cứng chắc đã là tao trong mấy cái bài này chết chừng nào sớm rồi đó. Và cái người đó vô bệnh ít, ở trong đó sinh hơn 6 tháng xong trở thành thần kinh hết, vì bị nhớ con nhớ cháu. Quý vị hồi xưa quý vị giữ cháu quý vị có gì quý không? Thương cháu nội, thương cháu ngoại. Rồi tiền bạc quý vị ký trước khi mà quý vị muốn ăn ít ít ai này muốn ăn tiền già đó, nhà làm mấy chục năm ký quyết lem cho con dâu, quyết lem cho thằng rể, rồi bao nhiêu 401k cũng giao cho nó hết. Nó nói mẹ ơi mày giao hết rồi tụi con giữ cho, bao nhiêu vàng dòng đá quý giao hết tiền của nổi cái chìm. Khi quý vị bị stroke một cái nó đẩy vô đó, tủi thân ngồi tiếc của rồi tủi thân, quý vị chết thì đi đâu quý vị hả? Khi mà cái tâm mình buồn á thì đi vào xuống niệm Phật, không phải là Phật không đón mình đâu, quý vị thấy rõ. Tại sao có những người mà buổi sáng hồi lâu mở hàng cái đó là mình bán đất ở trong này, ai làm dịp neo cho thầy coi coi, đồng nghiệp thầy cái tay lên đi lên, đừng sợ thầy sẽ khen nha đồng nghiệp mà. Có những bà Mỹ mà cái mặt vui vẻ thoải mái, nó vô buổi sáng đó nó làm xong cái đó rồi cái nó cho tiền tiếp 20 đồng mà nó không có cộng lên vậy đó, ngày đó tự nhiên ai cũng cho tiền tiếp có không, nó đem cái từ trường cái phước. Còn ngày nào gặp con Mỹ đen vô á, nó tháo móng, nó làm bộ á, mới làm 2 ngày nó làm gãi vô, nó đưa clip rồi nó đền rồi chút xíu vô là nó lại ký chất lũng, ha, ký chất lũng nữa, rồi nó lại vô trong đó nó cùng lên rồi nó kiếm gây chuyện với mình nữa, thì ngày đó toàn là thứ khách đó không. Cái chuyện nó rất là dễ. Bây giờ trong này có ai ăn thịt chó không, kể thiệt đi, mấy ông đi thịt chó là dược phải không? Con mà đi ngang một cái xóm nào nó tự động chó nó sủa lên, phải không? Tại vì á, cái ác nghiệp của con á mình không có thấy, nhưng mà con chó nó động được ác nghiệp, hiểu chưa? À, thành ra chúng ta có những cái hào quang, mà cái hào quang đó nó cho biết người này sẽ ở cõi trời hay là về cõi gì. Thành ra mấy người mà ăn thịt chó, làm chó là đi vô cái xóm chó sủa lên trời hết, có không quý vị? Còn quý vị ăn chay không con chó nào sủa hết. Thì như vậy cho thấy rằng niệm Phật để về cực lạc chưa chắc đâu. 1000 người tu mới có người về, tại sao vậy? Quý vị niệm mà muốn về cõi cực lạc là đừng có lòng tham. Niệm mà tham về cho lẹ sợ này, tức là quý vị niệm Phật cộng với tham thì nó là ở trong quế độ rồi, hả? Còn có tham là quế độ rồi. Mà niệm Phật để chi? Niệm Phật để không có niệm bà tám, niệm Phật để không có niệm khen chê, niệm Phật để không có niệm thương thằng rể ghét con dâu, niệm Phật để không có cái niệm thương con gái ghét con dâu. Thì như vậy chúng ta từ từ cái từ trường chúng ta nhẹ. Đầu tiên chúng ta chưa niệm Phật thì chúng ta hở là bắt lỗi con dâu. Mày nói nồi canh hả? Mày kêu cái mẹ mày lại đây nè, ăn được không? À, rồi á, nó hút cái bụi. Con nhỏ gì nó bận rộn quá, nó vừa làm chuyện neo giữ 2-3 đứa này, mày hút vậy hả? Mày coi nè, mày hút chỗ này hả? Mày coi nè, mày giờ kêu cái mẹ mày dạy lại. Lúc đó là chúng ta đang niệm sân si, niệm Atula. Từ khi niệm Phật rồi, bỏ đi, mình chết rồi, kệ nó. Từ từ cái từ trường của vị nhẹ. Hồi xưa bắt lỗi con dâu 1 ngày 3 lần, giờ bắt ngàn lần, rồi sau này bắt ngàn tuần lần, rồi sau cả tháng cũng không nói tới nó. Càng ngày quý vị càng không ăn thịt chó nữa, thì chó nó không sủa nữa. Con dâu giờ nó từ từ nó, ủa bà già này sao bà tu, bà dễ thương quá. Hồi đó bà bắt lỗi tùm lum, mà bây giờ đem cơm sống lên thì bà chạy xuống, bà bỏ miếng nước vô, bà bấm kiến là bấm microwave tiếng không 5 phút chín lại bà ăn, rồi nấu nồi nồi canh chua mà không giữ ý bà cũng đi sửa là bà không la. Bắt đầu mà khi mà quý vị không làm khó với con dâu, không làm khó với thằng rể thì bắt đầu tưởng nó làm sao, nó đối xử tốt quý vị lại, đúng không quý vị? Và từ từ chúng ta thấy, chúng ta từ một cái người là ở địa ngục, chúng ta đã biến cái gia đình chúng ta trở thành ra là cõi nhân thiên. Ở trong nhà mà nhân lễ nghĩa trí tính là chúng ta lại có người rồi đó. Rồi ở thời gian rồi bắt đầu á, con à, sao Tết năm nay con không thấy con gửi tiền gì cho chị xui? Mà hồi xưa á, mình cứ canh cái thùng thư gọi ra mấy cái chỗ gửi tiền, ê thấy con dâu tôi nó gửi cho tôi cái bi nha. Là mình đang gì? Mình đang ở cái loài là bỏn sẻn, cái loài quỷ đói, cái loài tham lam. Mà bây giờ con à, gửi về cho mẹ đi con, chị xui mình cũng cực lắm. Là mình đang ở đâu? Ở cõi trời rồi hả? Tâm rộng như Bồ Tát rồi. Còn hồi xưa hả, mình cũng Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát, đắp y Bồ Tát. Rồi á, vô chùa, ê chị, tôi nha, tôi có cuốn phim này nè, hay lắm, hỏi gì nè. Tôi về trại coi ở bên Tân Nguyên, tôi cho 5 ngàn. Tôi về trại điên ở Trần Xuân Vợ Quán, tôi cho 5 ngàn, tôi chia mấy chục phần quà. Tôi cho tiền nhiều lắm đó chị à. Ok, bây giờ tôi sắp sửa về nè, ai gửi không? Thì đa số mấy bà làm phước á, à, tôi gửi 50, tôi gửi 100, tôi gửi này kia. Cái bà này về đâu có nói mấy bà kia. Mấy bà này về tới nơi cái chạy vô liên lạc với thầy cùi. Vô đó nói tôi làm 500 phần ăn, à 500 gói quà, mỗi gói quà bao nhiêu tiền đó. Rồi kêu một người quay phim cho tiền biểu diễn ha, về nói tôi khoe tôi, thầy ơi con mới vừa làm Bồ Tát hẳn. Con thọ với Bồ Tát mà giờ con mới là Bồ Tát thật sự. Tôi nói cô là Bồ Đông. Ủa tại sao vậy? tiền này là tiền cô xúi mấy bà kia bỏ ra, rồi người ta gửi 100, cô lấy 50, cô cho cháu cô còn 50, cô biểu diễn, thấy không? Thấy rõ cái thời gian ham chưa? Rồi cái thứ hai là cô dám ở trong cái nhà xuân điên đó thử, cô làm Bồ Tát, cô phải giống như bà Ma Sơ ở trong trại cùi, hàng mặt thử cho tới ngày với bà Sơ cùi luôn, đó mới là Bồ Tát. Còn cô đẩy mẹ cô vô nước sinh hôn, hả? Cô không dám thay tả cho mẹ cô làm ơn đem bà già về nhà đi, cô thay tả cho mẹ cô là cô làm Bồ Tát hạnh đó. Còn này là cô là bồ nổ, bồ đòn, bồ lũ đạn. Đúng không quý vị? Có ngon thì ở thử trong đó, đó. Còn về mà cứ đưa tiền người ta rồi trẻ đuổi phim, cái đó là làm chậm. Thấy rõ chưa? Có ngon thì về ở đi. Bây giờ mình có bà mẹ bị bán thân nè, à, như con nhỏ này nè, bà già chồng đó, 90 mấy tuổi ngồi xe lăn đó, nó đẩy bà đi nghe Pháp, nó thay tả cho bà. Đó là Bồ Tát trả thù về Việt Nam. Nhỏ này chết lên cõi trời không quý vị? Bồ Tát rồi đó. Còn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Biết bữa nay bà này bà gửi mình 50, mình ăn lời 25 thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phước Hoa gửi cho chị 500. Phước Hoa nó tư bản rồi, cho ông nó 250. Tâm Hiệp gửi cho thầy 1000. Ngàn chơi nó 500. À, quý vị thấy rõ cái đó không? Ngon đó thì vô ở ngay với những người khổ đó. Mình có những cái là kỳ cục đó. Có nhiều người đó, bà con anh chị em ruột đó, không thương mà đi thương cái gì đâu, không tào lao không à. Tôi nói quý vị trước, tôi dạy khác à. Lo cho mẹ cha trước đi, rồi tới anh em ruột đi, rồi mới tới lo tới người ngoài. Cái đó mới đúng là Bồ Tát đó. Còn cái kia chỉ là biểu diễn thôi. Hả? Cho rồi tiếc là chết luôn. Nhiều cái người cho rồi, trời ơi, tao ruột mà em, tao không cho, tao phải cho lỡ, tao lên tờ đó tao chặn rồi. Tiếc là nhiều người tiếc lắm. Hả? Cái đó thì sự thật á. Nhưng dưỡng, cho rồi tiếc. Thật thế đó, quý vị lên máy bay. Cái người chiêu để duyên hàng không mà nói thế nào? Khi máy bay bị trục trặc, cái bình oxygen chụp xuống, thì quý vị làm ơn bọc cho con quý vị trước đi, rồi bắt đầu mới bọc cho quý vị. Tức là mình phải dị kỹ mình đi rồi mới là dị tha. Mình á, làm phước con mình còn đói, em mình còn đói, chồng mình bên đây nó đi làm cỏ gần chết rồi, nó hạ tiện từ xe này sang kia về bển làm chảnh tùm lum tà la, hả? Đi cho mà đại bác bắn 30 đời không tới, phước đâu phước. Mình cho đi mà anh em mình nó rủa cha mình, nó rủa mình đưa lên thiên đàng mà cha mẹ xuống địa ngục à. Quý vị thấy có những hai người đó không? Thì như vậy quý vị làm ơn cho nó đúng chỗ. Có ngon Bồ Tát thì có bà mẹ già bị sốc, làm Bồ Tát cho bà mẹ đó, tôi thử đi. Mẹ ruột mình không có trả ơn được mà bà đặt đi vô nhà xuân điên được, tại vì mình đâu có thay tả cho nó. Ngày nào mà khi ông dưỡng á, ông vô ở nhà xuân điên đi quà mà ông qua đó mà tôi thở dưỡng tên gì đó, ngơ ngơ ngáo ngáo điên khùng luôn á. Con vô ở nhà xuân điên bao lâu con điên? 3 tháng là nói còn sang, chứ tháng là điên rồi. Dám vô ở trại cùi như mấy bà Sơ không? Ở như vậy mới là Bồ Tát. Thành ra khi mà chúng ta làm một việc gì, chúng ta phải nhìn thấu tới ngọn. Thầy giảng pháp, thầy chức phiên đệ tử, lo cha, lo mẹ, bổn phận, lo được cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, đó là phước. Lo cha mẹ mình chỉ là trả nợ thôi. Lo cho cha mẹ vợ mới là tốt, cha mẹ chồng mới là tốt. Con dâu mà lo cho cha mẹ chồng, đó là mới là tốt. Còn con gái lo cha mẹ ruột, đó là đền ơn đáp nghĩa. Phải phân tích cho rõ ràng. Như vậy tôi nói trường hợp con dâu, con rể có một số nhỏ còn làm dâu ở Hoa Kỳ, làm rể còn sống chung với quý vị ở Hoa Kỳ là tại vì quý vị còn giá trị lợi dụng. Ok. Thứ sáu, đang ở chung dưới nhà cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng, cha mẹ vợ một thời gian, rồi để dành dụm được tiền down payment, rồi quý vị bị bệnh là nó sẽ mù ra ngay. Tại sao thế hệ người Việt sinh trưởng lại trước 75, thời đại nhất và đại nhị năm Cộng Hòa mà họ có hiếu? Chúng ta phải phân tích cho rõ nha. Tôi không nói cái quan điểm tôi là đúng, mà tôi chỉ đem cái ý kiến tôi ra để quý vị coi đúng sai. Quý vị hồi đó quý vị có nợ nần nhà không? Quý vị á, thời quý vị đâu ai nợ phải không? Nhà ở Việt Nam là nhà cha để lại, lấy gia đình, lấy chồng, lấy vợ thì cũng của cha mẹ chồng cũng để lại cho mình. Không, trước 75 không ai nợ nhà nợ cửa. Nếu mà đi làm vợ sĩ quan thì có cư xá kỳ sĩ quan ở không quý vị? Nếu mà làm công chức thì có cư xá của công chức ở, có không? Như vậy chúng ta không bị nợ nần. Còn con cái chúng ta bên đây có nợ nần không có gì? Phải thông cảm cho nó. Thành ra hồi xưa đó, ở đây quý vị đi làm, chồng đi làm vợ ở nhà có được lãnh lương không? Không. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa chồng đi làm vợ được lãnh lương không? Con được lãnh lương không? Cái đó là cái địa điểm ưu việt của Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có đồng ý không? Rồi hồi xưa giàu thì vô nhà thương ra, nghèo thì vô nhà thương thí, có không quý vị? Hồi xưa đẻ, giàu thì vô nhà thương ra, nghèo đẻ có tính tiền không quý vị? Ở đây mà đẻ một cái là 10.000 đô la đó gì, giàu nghèo nó smart rồi, đúng không quý vị? Từ từ thì phân tích cho để thấy rằng thương con quý vị hơn. Ở đây cái xứ kỳ cục lắm, không có nợ là không phải người tốt. Mà ở miền Nam, Việt Nam trước 5 năm, người không có nợ mới là người tốt, đúng không quý vị? Ở đây đầu tiên đứa nhỏ nó vừa học xong chưa ra high school là thẻ visa mấy giờ sao nó gửi về có cho quý vị. Nó offer cho Rivero Bersenin trình cho mẹ 1.000 đi đến lại 1.000 nữa. Rồi đứa nhỏ đi sốt tự nhiên vừa học high school xong đi sốt cái là đã quá. Hồi xưa về ba má còn đâu đi sốt vô Messi the ball mua một hơi cái nó bill về, nó nói vậy trả minimum đi 1.000 đồng mà trả minimum 25 đồng, trả 10 năm không hết nhà nó có không quý vị? Bắt đầu chưa? Bắt đầu vô UC Davis, UC Berkeley, gửi cho cái thẻ 5.000 nữa. Nó biết này là có lúa rồi. Vô Davis, nó muốn ra bác sĩ, mà vô Berkeley ra làm kỹ sư, cho cái 5.000 nữa, nó bắt đầu đi làm chảnh, đi mua hồ sọt, mua đồ để đeo, mua đồ hiệu đồ. Rồi từ từ, con cái mình nó nợ. Mà có như vậy sao? Có như vậy mới mở nhà băng được. Bắt đầu nhà băng nó thấy quý nó cho mở. Mở như vậy rồi bắt đầu lớn lên chút cái là đau cái là mua nhà. Thì vừa học ra trường á, ra bác sĩ thì nợ cỡ 500.000, ra nha sĩ nợ cũng cái 500.000, mà ra kỹ sư thì nợ cỡ chừng cũng 200-300.000. Vừa nợ nhà, vừa nợ student loan, vừa nợ xe, thì làm sao nó có hiểu được cái gì hả? Hả? Rồi đám cưới hả? Rồi đám cưới hồi xưa quý vị giàu lắm, ba má quý vị tôi nhớ là đeo những chiếc kiềng, chiếc vòng mấy lượng, có không quý vị? Của hồi môn, ba già chồng đi cưới đeo cho ông mày một dãy vàng như là vàng 4 số 9, vàng kim thành hay cái kiềng á, đủ bông nè, đủ loại hết. Còn bây giờ tụi nó dễ lắm, vô apply cái thẻ Diamond rồi sạc cái 10.000 mua chứng nhận, rồi vô đặt cái nhà hàng đám cưới nợ nữa, vừa xong cái bằng cấp, vừa lập gia đình, rồi đẻ đứa con ra, vừa tiền giữ trẻ, vừa tiền này tiền kia. À, đứa nhỏ nó nợ ngập đầu rồi, nó bị đi vào cái địa ngục vô gián của trần gian của quý vị không thấy. Tức là cái điêu mỗi ngày nó vẫn gửi mà nó không bao giờ nghĩ được. Chồng phải đi làm giúp ban ngày, vợ đi làm lúc ban đêm. Quý vị có thấy cái địa ngục trần gian nó đang bủa dây con cháu quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Đức Thầy sẽ nói để thương cho nó. Vì cái sức từ Hoa Kỳ nó như vậy. À, tại thế hệ người Việt sanh trước Việt Nam 75 không có nợ nần chồng chất, chồng ăn lương, rồi mấy bà cứ đẻ mỗi năm một đứa, hả, đẻ đứa là ăn thêm 2.000, hai đứa 4.000, đến 10 đứa cũng có cây xanh là có ăn lương không? Đó, hồi xưa mấy ông làm chỉ sĩ quan thường thôi, là nuôi vợ nuôi con, mà còn tiền dư có dư không có gì? Cô giáo dạy học cũng dư, Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không thiếu gì, đi quân dịch công nhiệm thôi 900 đồng, mà già mua có 200 đồng lượng à. Bây giờ kỹ sư đố đứa nào dư được 2.000 lượng mua, có không? Không có dư được. Thì như vậy cho thấy cuộc sống chúng ta hồi xưa rất là hạnh phúc. Thành ra hả, mà phú quý thì sinh ra lễ nghĩa, nó đâu có nợ nhà, nó không có nợ xe. Vì sao? Hồi đó high school đi xe đạp, bây giờ mình vô high school đó là mua xe. Mua xe là phải mua insurance, thấy chưa? Quý vị thấy rõ những cái điểm đó chưa? Nhà quan niệm người Mỹ không thiếu nợ không phải là người tốt, muốn chứng minh mình là người công dân tốt tại Hoa Kỳ, con cháu quý vị phải mượn nợ và trả nợ cho đúng thời hạn, càng nợ nhiều đứa khác càng nợ xe, trả nợ càng giỏi thì tín dụng quý vị càng tốt, gọi là good reading. Nguyên nhân số 2, good reading để làm gì? Để mượn tiền mua nhà với tiền lời rẻ, để mượn tiền mua xe với tiền lời rẻ, để đi du lịch có thể mua khách sạn dễ dàng. Tôi thời gian tôi không có xài thẻ gì, tôi đi bằng Pháp, nhiều khi phi trường nó bị snow delay, tôi cầm tiền mặt tôi đi mướn cái khách sạn không ai cho mướn, quý vị tin không? Mới biết rằng sự tục Hoa Kỳ nó kinh khủng lắm. Tôi không có nợ, tôi không phải người tốt, khổ như vậy đó. và phải có những visa Mastercard để mượn tiền cho con đi học ở đại học, để ôm cái nợ mấy trăm ngàn để có thể mở nhà hàng tiệm nail, rồi nợ nhỏ đẻ là nợ lớn, để có thể mua một hệ thống nhà bếp. Mà bắt đầu con cái gì mà nó bắt đầu nó ra bác sĩ, kỹ sư rồi đó. Quý vị mời ăn tân gia có không? Người Mỹ ăn tân gia rất là đơn giản, còn người Việt Nam á thì đi mua cái chữ vàng tân gia hạnh phúc, mà trong khi nó khổ ơi là khổ, có không? Còn tiệm nail mới mở ra cái nợ đủ thứ, là ghế làm chân, ghế làm đồ xếp cho 100 ngàn mà để khai trương hồng phát. Phát cái đầu thế chứ phát khổ rồi ha. Rồi chưa hết, khi mà nói là bác sĩ đó, hồi xưa nó ở cái nhà cái câu tao khớp đồ dỗ đồ không đi vô, nhưng bây giờ nó ra bác sĩ nha sĩ rồi. Con à, kêu cái thợ Việt Nam lại gắn cái dàn cabinet 20 ngàn marble granite ở dưới phải hardwood floor, nhưng mà lót xong rồi đó, người Mỹ họ khôn hơn mình, họ lót xong họ mang dài, họ đi vô cho sướng cuộc đời của mình, mặc đồ phép này đi chân không trả với ai hết. Quý vị thấy không, nó tục tiểu không? Nhưng dưỡng nè, lót nhà ra nai ba bồ mà vô đi cái đi quần quần quần xem ông tất của thao. Người Mỹ nó nói với thầy đó, nó nói thầy có thấy Việt Nam mình khùng không? Lót nhà Việt Nam cho bay ở Sài Gòn là ra nai ma bồ, rồi dưới này là hát quýt phờ lo, mà sợ đi trầy. Hỏi sao mày biết vậy? Tao nói mày nghe là tao đó. Tại sao tao biết? Tao là một thằng cảnh sát chuyên môn điều tra tội phạm hình sự trong cộng đồng Việt Nam. Hỏi sao vậy? Ăn cướp thì nó đi nhà nó chỉ cần nhìn cái nhà đó mà dài dép là nhà của Việt Nam đi bỏ đầy, đúng không quý vị? Quý vị dọn thử cái nhà quý vị coi, để đây dài dài dép dép ngoài đó là bảo đảm Việt Nam đi. Nhưng mà cái đó chưa chút, hỏi là còn cái gì nữa mày nói tao nghe coi. Cái thứ hai, nhìn ra thấy nó đi xe Nhật Lexus, còn đi xe Đức là Mercedes, BMW, Audi ha. Mà nó cũng chưa phải là người Việt Nam là sao nữa, phải thấy có treo tượng Phật, tượng Chúa ngay dưới cái chiếu hậu nữa, đúng không quý vị? Quý vị nhìn thử coi, đúng không? Rồi chưa chắc anh phải có cái chữ nào Mô A Di Đà Phật sau đuôi nữa. Đó là bảo đảm. Bảo đảm gì? Bảo đảm đặt vào nhà nó, tại vì nó sẽ đi không thấy mặt trời, nó về nó không thấy mặt trăng ha. Đó là người Mỹ họ nói với thầy nha. Bây giờ tôi kể cho nghe nha, ông định kể thầy thì ông không tưởng thầy. Hỏi sao vô đó bảo đảm mày có thể lấy đồ mày ăn thoải mái mà chả có ma nào hết, tại vì nó phải nhiều nợ nần lắm. Rồi vô đó như đó rồi, còn vô đó bước vô cái phòng khách của nó đầu tiên là thấy cái đờn piano, mặc dù trong nhà nó chả đứa nào biết đờn hết. Cái đờn piano này kêu cái xe kêu hô lại bán rẻ rẻ cũng 20 ngàn, mà nó không đứa nào biết đờn hết. Ta thưởng luôn mà, con bác sĩ, con nha sĩ, con dược sĩ, con nợ sĩ diễn á. Thành ra là cái chưa hết, liếc qua cái phòng đi cái phòng chơi là thấy có cái dàn karaoke cỡ 10 ngàn, mà đứa nào ca giống như là nhìn đẹp á. Bây giờ mày biết cái nhà cái gì giống không? Tại vì nhà có bác sĩ, nhà có chủ tiệm nail, chủ nhà hàng chảnh, phải không? Bây giờ thích coi, chưa hết, nhìn ra phía sau giường á, nó trồng những cái loại cây gì quý vị biết? Cây đào, cây hồng mà phải là hồng giòn, rồi bưởi, rồi nó trồng là những cái trái cây nhìn biết liền là nhìn có biết là trồng cái cây là phải ăn cho ngon, chứ không có bông gì hết. Trời, Việt Nam trồng là trồng cây ăn trái không à? Có không quý vị? Trời ơi, Mỹ nó nói rồi, rồi hỏi sao lấy tiền được, nó nói dễ lắm. Những thằng tội phạm nó khai đó, nhà nào có bằng Phật cứ lên lại Phật cái dở ra đổ trong này là già và hột sọ ở trong đôi nhát không à. Phật thử vô. Rồi nếu mà đổ ra không có sao, nó nói cái thứ hai là xuống đổ hũ gạo ra sẽ sẵn sàng là lòi ra, rồi vàng 3 số 9 đọc đúng số 9 đọc đó. Rồi nó lấy đâu được, nó tới đâu, nó nói dễ lắm ha, dễ lắm, vô kiếm mấy cái áo tràng ha, mấy cái áo giặt mẻ, mấy cái áo giặt hò trong đó, mấy cái túi trong, mấy cái tai nạn trong là đồ thực thiện không, nhưng mà mấy cái túi chùa của thầy, túi này mà túi màu lam trong đời càng dài, mà túi cỡ tôi còn đủ la nhiều hơn nữa. Chắc ông đó đi giữ cái túi gì phải không? Người Mỹ nó nói với thầy mà quý vị thấy đúng không quý vị? Thì như vậy đó, nợ mẹ chồng nợ con, vì người Việt chúng ta có cái chậm. Rồi khổ thai nó nói nữa là người Việt Nam mình nó lót cho đã rồi mà sợ nó mòn cái hát của phở lò, đi mua cho quốc viên mua mấy cái thảm cũ để chinh vô. Tôi nói đúng quá cái gì nữa. ở dưới là không có floor 50,000 cái nhà, nhưng mà sợ nó chạy. Ôi giời ơi, sao mà vợ còn chồng con ngu thế, đi vào Goodwill mua mấy tấm thảm đấy rồi lót lên rồi vào nhà đi. Trời ơi, nó té lên té xuống mà dưới là giấu đi hết rồi. Tôi nói sự thật đấy là người Mỹ, nói với thầy có gì tin không? Nói như vậy đó. Vì con là bác sĩ, con là nha sĩ, con là chủ nhà hàng, con là chủ tiệm nail, cho nên đâu thể mất mặt được, phải không? Ăn tân giai qua nhà ta thấy mà ham, nhà mình thấy mà chán, thành ra phải mua đua đòi theo. Thay cái dàn cao đi đến 30,000, làm cái ai lên như là này mà bồ, làm cái floor nghĩa là như là đá quý, rồi không dám đi trên đó. Nguyên cái dàn cái trần hết 50,000 nhưng mà không dám ăn. Tại sao vậy? Ăn nó cũ thì bán mất giá. Rồi bây giờ sao? Để một cái bảng vô nhà Việt Nam thì biết là hỏi sao, nói là ra ngoài gara là thấy có mấy cái lò ga và có một cái nốt là không được nấu ở cái kitchen mà phải nấu ở gara. Cái gì coi gì giống nghe quen quá hả? Tại cái nhà này nó mắc tiền lắm, người Mỹ họ mua hưởng thụ của mình mua để gì? Để lâu lâu chùi rồi sao? Và chồng đi làm bác sĩ, vợ làm nha sĩ, về thời gian á phải chùi phải lim. Hồi xưa ở cái nhà Alabama thì sướng cuộc đời ngủ, bây giờ về anh phải chùi cái granite counter top, em phải chùi cái island, phải không? Rồi hút bụi rồi cái bắt rồi dở dở lên coi, trời ơi là khổ ơi là khổ, phải không? Quý vị thấy không, vì giữ sĩ diện nên là có bếp nấu ăn, sợ nó dơ không thì giờ lại ra ngoài nấu mua cái lò ga để mà vô nhà Việt Nam biết về nhà dược lại có không? Chưa biết liền nha. Nhà bếp tôi tốn 50,000 đô la, nhớ nha, ông không được nấu trong đó. Hai vợ chồng ngày ngày đi cày cũng giống nấu cơm tại nhà bếp. Rồi lỡ cái trong nhà mà mày xì đi lên đó, họ nói với thầy mà biết ở có mới nói đó, đừng có lật xe Việt Nam, xe mà càng xịn là sau lưng cái tốt bị gối không à, bị gối không à. Mà cái xe Corolla mà sòn sòn vậy chứ lật lên là tính thiệt không đúng á. Họ nói là nó giấu tiền ở Việt Nam mình, nó giấu tiền là thứ nhất là bát nhang, thứ hai là hũ gạo, thứ ba là mấy cái áo chùa, thứ tư là nó giấu ở sau lưng mấy cái chiếc xe cũ á. Thiệt đó, đúng không? Còn có giấu theo không? Giấu sau lưng mấy cái xe cũ á. Xe cũ để ngoài sân ở Việt Nam mình giấu được rất là kỹ, nhưng mà đúng rồi mấy thằng trộm chứ nó lục rồi nó nói hả, mà nhìn cái đó tôi hỏi tại sao nó hay chứ trời ơi, đi thứ nhất bước ra trước thấy giày dép để nó đóng, thứ hai dồn vô cửa sổ thấy có cái đường đi ra đâu, còn mấy tình cái thứ ba là thấy dàn karaoke điện ngon, cái thứ tư là thấy nó lót ra thì không có phải lo mà nó mua mấy cái miếng thảm bút view như vậy này, những miếng thảm nhà hoàng nó trải lên sợi chạy thứ năm thứ nhà bốn nó mới tăng, thứ sáu là gà ra thấy nó có mấy cái lò bằng bình nấu ga để nó sạc là bảo đảm lần ra là đúng mạnh, đúng mạnh là có già tụi nó không dám để trong ngân hàng. Vì sao? Vì nó ở nhà housing and welfare mà con nó đứng tên thành ra vô đó mà cô quýnh nó cũng không dám khai nữa, thấy không? Thành ra mà nó rất có cái định là nó sợ người Mỹ mà nó ăn hiếp người Việt, có không cái gì? Nó nói nó chẳng bị nó khôn lắm, nó nói nhiều cái nhà tao vô tao cốp rồi nè, tao nói tao là FBI nè, hù cái là bạn mày không có phe của người tốt nè, nói cái mặt xanh lè đi nè. Nói vậy là chính là cái ông này là ông kể thầy mà ông Mỹ, ông nói là ông rành hơn thầy nữa thiệt, mà nãy giờ ông nói thầy cái gì thấy đúng không cái gì? Đúng quá chừng quá đất phải dễ thương. Để mua thiếu một dàn karaoke 10,000, để mua thiếu một cái đường piano 20,000, để mua thiếu một cái dàn cabinet granite marble 50,000, để có một cái hardwood floor cho bà con lé mắt chơi, mặc dầu giọng ca không dễ chịu cho người nghe chút nào, mà khi còn hành hạ tra tấn người nghe nữa. Để mua thiếu một cái đàn piano đặt ngay trong phòng khách để lấy le với bà con bạn bè trong ngày ăn tân gia, mặc dầu mình chẳng đánh đàn piano, hai chị cố gắng cho vài đứa con học mấy lớp vỡ lòng về treo cái bằng piano mà Mỹ nó vô trồng là một cái bằng mà đánh mấy cái nốt đồ re mi fa sol, khổ như vậy chứ. Rồi á, nó nói vô nhà treo mấy cái hình mấy bà toàn là sổ sữa không kế đâu, có mấy cái máy mill để đạp exercise. Quý vị để ý coi, nhiều nhà để cái máy exercise không bao giờ xài tới Việt Nam mình đó. Như vậy để ký nợ vài chục ngàn lót cái sàn gỗ bằng hardwood floor, nhưng sau đó không dám mang giày, mang dép đi trên sàn gỗ vì sợ dơ, sợ trầy, rồi mua thảm ở Woodville trải lên. Trong không giống ai, một người Hoa Kỳ hỏi tâm sự với thầy như sau: chỉ cần nhìn phía trước nhà của quý vị là biết quý vị từ đâu đến, từ Việt Nam đến hay dân bụng xứ Hoa Kỳ. Tôi hỏi tại sao? Họ nói, để giày dép la liệt trước cửa là người Việt Nam. Thứ hai, trước nhà có trồng các loại cây và sau hoa ngọc lan, cây hồng giòn, cây ổi, sau vườn có cây chuối, cây nhãn, cây trái vải, cây mận. Cư dân Cali Texas là trồng nhiều nhất. Thứ ba, lái các loại xe Nhật sang trọng như Lexus, Infiniti, Acura, nhưng phía dưới kính chiếu hậu có treo hình Phật Quan Âm Di Đà. Bảo đảm nữa là đằng sau có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảnh sát nó nói tao mà trách mấy cái xe nước ngoài, tao phải cực đó mà trách với Việt Nam, dồn chữ Nam Mô Di Đà Phật rồi đó, Việt Nam đó phua vô và dính liền nha. Còn đi xe Đức thì Mercedes, BMW, Audi và cũng có treo các hình Phật, hình Chúa như xe Nhật. Tôi hỏi tại sao ông là người Mỹ, tại sao lại biết rành các phong tục người Việt Nam như vậy? Ông ta trả lời, tại vì tôi làm cho sở cảnh sát chuyên điều tra tội phạm trong cộng đồng người Á Châu và đặc biệt là người Việt Nam. Bọn trộm cướp khi ăn hàng nhà Việt Nam, bọn chúng thường khai nhìn thấy giày dép trước nhà, nhìn xe đắt tiền thấy có tượng Phật, tượng Chúa, nhìn phía cửa kiếm hậu, nhìn sau cái kiếm và phía sau cái xe có chữ A Di Đà Phật, nhìn vô cửa sổ thấy có đàn piano, nhìn vào nhà bếp thấy ma bồ ra nai, sàn gỗ sang trọng, nhìn vào phòng khách thấy dàn karaoke đắt giá và thật to, và nhìn lên bàn thờ thấy bát hương thờ Phật to, bảo đảm là nhà Việt Nam đi, đập cửa phá vào là bảo đảm có tiền mặt, có hột sòn, có dàn 4 số 9 và không có lỗ, và có thể ngồi ra nấu ăn uống thoải mái mà không ai bắt cái gì nó đi làm. Sáng không thấy mặt trời, chiều không thấy mặt trăng. Một, lấy tiền tại đâu? Tại Lư Hương, đổ cát ra sẽ gặp. Thứ hai, đựng trong thừng, giấu trong thừng đựng gạo. Thứ ba, trong bồn cầu tiêu mà cái phần toilet kêu là qua tết ten, cái phần chứa nước bỏ trong mấy cái chai hũ trao dặn lại để vô đó, mới vô tưởng là qua tờ xe vinh mà trong đó là hột sòn không đó, trong cái nhà cầu tiêu. Tôi nói vậy mà anh cho nó biết nó trong cái gì thở hồn luôn. Rồi thứ bốn, bỏ trong các tấm niệm. Thứ năm, bỏ dưới các tòa thờ Phật hoặc là các hình Phật A Di Đà phía sau lưng, nó có làm cái hòm nhỏ dặn cái ông Phật A Di Đà lên là thấy, hiểu không? Bỏ vào các tủ đựng gia vị bột mi. Biết hết. Thứ bảy, bỏ trong các đôi giày cao cổ rồi để trong các cái tủ đựng xách quần áo. Thứ tám, để trong các áo tràng, áo giặt mẻ, áo giặt hò và đặc biệt là các cái túi đi chùa đựng trong đó. Cột đùng đùng phải mở ra bốn lớp. Mới mở vô thấy một cái cục đi lông, nhưng mà mở ra như nem Thủ Đức vậy, mình sẽ thấy có cái ruột. Bị nó cái khác như vậy. Và nếu ở San Jose và nó nói rõ nè, nếu ở San Jose thì bọn ăn cướp ăn hàng đặc biệt, nó sẽ vô nó liên lạc dưới các cái chỗ bán vé máy bay, ai sẽ đi mua vé đi gia đình về Việt Nam ăn Tết, thì các cơ quan travel đó nó sẽ săn tăng cái tụi băng đảng sầu đen đó. Tao biết cái nhà đó nó sẽ đi gia đình nó 7 người, chiếc máy bay ngày mấy, đi vào chiếc máy, và chúng tôi chỉ cần biết số xe và chúng tôi biết cái giờ đi, và chúng tôi đón cái nào ngoài đường bắt đầu đạp xe nó đi, gia đình nó đi xe van, ví dụ như đi 7 người thì nó đi một chiếc xe van và một chiếc xe đưa chở đồ, một xe tắt, thì chúng tôi sẽ đi 2 chiếc xe và chúng tôi kè theo nó vừa tới cái đoạn Foster City, là chúng tôi làm bộ chúng tôi chả vô cái là nó chắc vô cái là chúng tôi cặp vô nó đụng, chúng tôi làm bộ thắng cấp cho nó đụng đến cái ngừng lại, rồi xong chúng tôi chạy xuống rồi chúng tôi hốt hết cái dàn gia ly đó, mỗi cái gia ly trong đó hỏng có dưới $15,000. Nó Mỹ nó nói thiệt thì nói cho quý vị biết, quý vị tin không? Bây giờ về Việt Nam ăn Tết quý vị nhiều tiền không? Bao nhiêu vàng nó đi giấu trong hũ gạo, trong lương nhang, bây giờ đeo tới, bây giờ Việt Nam làm chảnh mà, phải không? Thành ra là lột trắng lột, bây giờ nó chở nó đi một cái xe cũ vô, nó thắng một cái cho đụng đi, đụng đi người Việt Nam mình chỉ tấp vô một cái là nó chĩa xuống, nó chĩa xuống một cái rồi nó lên cái xe cũ, mà cái xe cũ này là cấp, nó bỏ hết cái xe cũ, nó lót cái gập lại, rồi nó lấy riêng cái xe van nó chạy nó đi luôn, nó về nhà khui ra, trời ơi, còn có dưới 100,000. Bây giờ quý vị nghĩ một gia đình 10 người đi có thể dưới 100,000 không? Đó là Mỹ nó nói để tôi nói cho quý vị nghe, Mỹ nó biết mình nhiều lắm. Và nếu ở San Jose, căn đốt các gia đình đông người sẽ về những năm ăn Tết, họ chất tiền bạc, nữ trang vào các vali sách tay để về quê phe của, bảo đảm sẽ phát tài. Người Việt Nam có cái bệnh là xúi dục con, hăm dọa con để nó phải học cho là doctor, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, dù biết là con mình không có khả năng đó, cho nên mình ép nó riết nó phải gánh học. Học là cái gì, người ta học đúng đó thì bác sĩ học 8 năm ta ra, con mình học 10 năm cũng phải ra. Rồi nha sĩ ta học 6-7 năm ta ra, mình giải quyết 10 năm nó mới ra, nhưng mà sao? Nó ra để trở thành bác sĩ dởm, dược sĩ dởm, nha sĩ dởm và luật sĩ dởm. Tại vì nó nhổ răng người ta, cái điện ta xưa là tò. Thấy không? Nó đi kiện người ta thì kiện dành không được 5.000, bị thân chủ quyết định 50.000. Thấy không? Đó. Một cái bệnh nữa là người Việt Nam mình là cứ ưa bắt con mình đi học cái ngành đó, phải không vậy? Mày phải học bác sĩ, mày phải học dược sĩ, mày phải học nha sĩ. Thật ra ở Mỹ này nó thích cái gì nó làm cái đó, cho nó xin lỗi cái gì nha. Nó làm có những nghề thì cũng nhiều tiền hơn bác sĩ, nha sĩ nữa. Đừng có tưởng làm, thấy không? Một cái bệnh nữa là người Việt chúng ta thích nổi tiếng, thấy ai sang có quà là họ khoái chụp hình những đại tử, ca sĩ, chính trị gia. Ai không tin tôi thì tới mấy chỗ ca nhạc, tới chỗ gây vị từ thiện là thấy liền. Bữa nào quý vị ở đây sẽ làm cho tôi này, có chỗ nào gây vị từ thiện mà mấy cái tên mà chích nổ, chích chảnh nó vô chụp hình, có không quý vị? Vô rồi, đúng lắm. Người Việt qua Mỹ vẫn còn một số người quen xếp hàng ngang trong phía xếp hàng dọc. Hàng ngang là sao, là chen vô. Mình đang xếp hàng xin cái gì đó, cái ê quen, cho tôi vô với tôi chèn vô. Cái là xếp hàng ngang chứ không có xếp hàng dọc. Người Việt Nam còn cái bệnh mê bằng cấp. Vợ của bác sĩ mà mình không có kêu là bà bác sĩ là buồn rồi đó. Hiểu không? Đồng ý không quý vị? Ông đó là bác sĩ, tôi kêu bà là bà bác sĩ. Mà không được gọi là bà bác sĩ thì sẽ nổi bồ đề gai liền. Mà người Việt Nam mình có cái tật sợ cảnh sát người Mỹ mà không sợ người gốc mình, ăn thua đủ à. Mà gặp cái người Mỹ thì cãi lộn với mình, thua. Mà người Duyên với người Việt là cãi tới nơi, ra tòa kiện cũng tới nơi luôn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra người Việt Nam mình nghĩa là có cái tật như vậy. Quý vị thấy những cái đó. Thì nãy giờ tôi tóm lại con quý vị không có khiếu. Nhưng gì? Quý vị đưa qua Hoa Kỳ, nó sống trong cái sức tượng Hoa Kỳ, nó trở thành là những người mà phải thông cảm cho nó. Tôi nói đây tôi không lên án các em của Hoa Kỳ, mà nói để quý vị thông cảm, vì nó không có được phi như chúng ta. Hồi trước 7 năm chúng ta đi bệnh viện cũng phi, mà nghèo vô ăn cơm quán cơm bình dân có không quý vị? Cũng sung sướng như thường. Còn bây giờ tôi không nói. Bữa nay nhân cái đám tang của bà cụ Phạm Thị Mội, pháp danh Quảng Tâm An, thầy đến đây thầy nói cái này để chi? Để các bà cụ có con không còn trách con mình có hiếu nữa, bất hiếu nữa, mà thương nó nhiều hơn. Để rồi những đứa con mà lâu nay nói xong mẹ mình cằn nhằn thì hiểu là tại vì mẹ mình sống ở nước ngọt, còn mình là sống ở nước mặn. Phải không? Thành ra sẽ thông cảm, sẽ thương yêu. Và từ đó chúng ta sẽ không tạo lên những cái khổ nghiệp, mà chúng ta sẽ nói chánh ngữ, chúng ta sẽ tạo những cái nghiệp giảng sanh. Giảng sanh không phải là ngồi niệm Phật cho cố, rồi cầu của Phật A Di Đà là trước. Nhưng mà nảm sanh là cái từ trường, cái tâm mình nó nhẹ. Chúng ta về cõi Phật là chúng ta về nguyên cái xác chết, hay là về cái tâm. Cái tâm chúng ta càng nhẹ thì chúng ta càng bay lên. Cũng như muốn làm cái một bóng bay, chúng ta phải bơm cái khí nhẹ, có cái chuyển động nhẹ thì nó trở thành bóng bay. Còn chúng ta bơm toàn lũ đạn chứ vô găm vô là nó sẽ chìm. Đúng không quý vị? Và bây giờ thầy đã giảng một tiếng mấy rồi, gần tới khoảng 12 giờ. Là bây giờ thầy gửi lời chào tạm biệt các Phật tử, và chút nữa 2 giờ mấy thầy trở lại để làm lễ di quan đồng quan. Hy vọng rằng cái lối giảng của thầy nó dữ tợn, nhưng mà nó sẽ làm thức tỉnh tất cả những người con ở Hoa Kỳ phải hiểu mẹ mình. Và những bà mẹ, những ông cha sẽ hiểu những đứa con mình. Muốn cực lạc thì gia đình quý vị phải cực lạc trước đã. Không có cái chuyện gia đình quý vị là cực khổ mà quý vị sống ở thế giới cực lạc. Cực lạc ở đâu tôi không biết, nhưng mà gia đình chồng thương vợ, vợ thương chồng, con hiếu thảo, biết nhường nhịn lẫn nhau thì đó là địa ngục, mà là đó là thiên đàng. Còn về chồng thì quýnh vợ, vợ thì ghê chồng, rồi hai người thủ với nhau phải giấu tiền chỗ này, giấu tiền chỗ kia. Đó là địa ngục trần gian đó quý vị, đúng không quý vị? Thì bữa nay tôi đã giảng một điều mà từng đồ quý vị không nghe. Ngày hôm qua tôi có giảng trên tôi ở trên cõi cực lạc, phải không? Có bảy hàng cây báo, có phải không? Giọng thất trùng lai, giọng thất trùng họ, phải không? Trên đó không? Trên cái cây bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu bản nào thì ở cõi ta bà này cũng có, ngay tại sắc la bên tôi này cũng có những cái bảy hàng cây báo. Hàng là gì? Là cái hàng thất chúng, cũng có tỳ kheo, cũng có tỳ kheo ni, cũng có u bà tắc, cũng có u bà di, cũng có sa di, cũng có sa di ni và thức sau ni. Chúng ta có bảy chúng đó mà chúng ta tu đúng là Phật dạy, đó là bảy hàng cây báo. Rồi ở trên cõi cực lạc đáy ao toàn là cát là vàng trải làm đất, phải không quý vị? Đáy ao là gì? Đáy là cái chiều sâu, ao là cái chỗ chứa tâm. Tâm người nào thương yêu, tha thứ, từ bi, hỷ xả, biết sống cho người thì cái tâm người đó toàn là gì? Vàng. Trong đáy ao, trong tận ao của cái tâm hồn quý vị là chứa vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sắc trường. Còn tâm người nào ganh tị, tật đố, bà táo, ông táo, tâm người đó chứa toàn là giao găm, là lũ đạn. Hả? Rồi nước bát công đức là gì? Nước bát công đức là gì? Chúng ta không phải là tắm vô đâu. Nước bát công đức là người nào có bát chánh đạo là người đó có nước bát công đức. Một người chồng có chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ đúng, làm nghề nghiệp đúng, không cờ bạc lụa vàng. Rồi chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh định, chánh mạng, chánh huệ, chánh tinh tấn. Người đó là cái gì? Là tạo cái công đức độ quý vị. Ngay cõi ta bà này, chúng ta đầy đủ cõi cực lạc nếu chúng ta biết, nghĩa là sử dụng những cái báo của chúng ta, phải không quý vị? Đâu đợi tới ngày giảng sanh mà sống như vậy rồi thì chúng ta gieo cái nhân cực lạc, chết là cái nhân cực lạc, cái quả cực lạc. Thầy đem một lít dầu, thầy trù cho lít dầu, bỏ dòng nước nó chìm, nó không chìm. Mà thầy đem một cục đá, thầy bỏ dòng nước thì đụng cho nó nổi, nó không nổi. Vì dầu là nhẹ hơn nước thành về cực lạc, mà đá nặng hơn nước sẽ xuống địa ngục. Chấm dứt bài pháp hôm nay, nguyện hồi hướng cho cụ bà Phạm Thị Mội, pháp danh Quảng Tâm An, được cái công đức tôi phát hành băng dĩa này 10.000 cuốn, 100.000 cuốn, thì bao nhiêu người diễn tâm bà cụ này sẽ tốc xả mê độ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô công đức lòng Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về công tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bà cụ bây giờ nãy giờ nghe tôi khen giảng pháp, bà cụ giác ngộ rồi đó. Thì bây giờ tôi sẽ để chúng sẽ đánh pháp khí đi nhiễu quanh ba vòng niệm A Di Đà Phật để cho hướng dẫn cho cái hương linh. Bây giờ chúng con chuẩn bị máy móc, bởi vì đứng lên đi kinh hành ba vòng, rồi sau đó thầy sẽ đến nhà chú Vượng với thầy Thọ Trai. Vì thầy ăn có một bữa ngọ thôi, thầy không ăn chiều, không ăn sáng. Sau đó 2 giờ thầy trở lại đây để 2 giờ rưỡi thầy làm lễ di quan đồng quan đó. Rồi ngày mai thầy còn giảng ở trên Ba Ly Hồ một thời pháp vào ở trên của nhà của Thiện Dũng Phước Hoa, thầy còn một cái thời pháp ở trên đó nữa. Tôi đưa cái máy cho thầy. Thank you. Thank you.